Toàn chức pháp sư 293 chương 2923 lời nói dối của Mục Nhung. Nếu ngươi đã biết liên quan với trời sinh thiên phú cướp đoạt, sự tình liền vô cùng đơn giản. Ngươi cẩn thận phối hợp Lạc Âu phu nhân. Sau khi nàng thu được trời sinh linh thể của ngươi, làm tất cả cống hiến cho toàn nhân loại, chúng ta cũng đều sẽ có một phần của Mục Ninh Tuyết ngươi. Điểm này ngươi cứ việc yên tâm, đồng minh hội sẽ không xóa đi cái công lao này của ngươi. Mục Nhung lộ ra một cái nụ cười cổ quái nói. Nhìn cái nụ cười này của Mục Nhung, còn có Lạc Âu phu nhân trước sau một bộ cao cao tại thượng, không có cảm thấy chút nào vinh quang, trái lại rác đến cực kỳ buồn nôn. Năm lục địa đồng minh hội mộ binh, ta đúng hạn đến, không có chuyện gì khác mà nói, ta nghĩ ta có thể rời đi. Mục Ninh Tuyết xoay người, không có cần thiết sẽ cùng Mục Nhung câu thông tiếp. Khi đến, Mục Ninh Tuyết thì có một loại cảm giác là lạ quả nhiên. Hướng đi ra ngoài băng động đá, Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua Vi Nhiễm, trong con ngươi tràn đầy chán ghét. Vi Nhiễm nhất định là biết tất cả nội dung. Năm lục địa đồng minh hội mặc dù muốn mộ binh một tên ma pháp sư, tương tự cần trước tiên cùng Trung Quốc cấm chú hội tiến hành câu thông, chờ Trung Quốc cấm chú hội thương thảo sau đó mới sẽ đồng ý. Vi Nhiễm làm nhân viên Trung Quốc cấm chú hội, nhưng triệt để ẩn giấu tình huống chân thực, đem chính mình đưa đến trong miệng hổ cướp đoạt trời sinh thiên phú này. Ngươi không thể rời đi, ngươi cần tuân thủ ma pháp công ước. Hiệp hội ma pháp tiêu hao tài nguyên đào tạo ma pháp sư như ngươi. Bây giờ hiệp hội ma pháp cần ngươi làm ra một điểm hy sinh. Ngươi có lý do gì có thể từ chối? Mục Nhung mạnh mẽ chất vấn. Trong ma pháp công ước cho thấy hết thảy ma pháp sư cấm chú trở xuống đều là thân thể tự do, như gặp tình huống đặc biệt cần hưởng ứng mộ binh. Ta đến rồi, đã hưởng ứng mộ binh, tiếp theo làm thế nào? Các ngươi không có tư cách cưỡng bức. Mục Ninh Tuyết đối với ma pháp công ước hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi đến hay không đến, có hưởng ứng mộ binh hay không, do chúng ta nói mới tính. Ngươi bây giờ rời đi, liền nhất định bị hiệp hội ma pháp xóa tên. Từ nay về sau ngươi sử dụng bất luận cách nào ma pháp đều sẽ bị coi là uy hiếp. Mục Nhung âm thanh thêm nặng. Mục Ninh Tuyết tiếp tục đi ra ngoài. Đại khái là sau khi bị cực nam đế vương trồng vào tinh thần điều khiển, đầu óc đã xảy ra vấn đề. Những câu nói kia của Mục Nhung thật đến buồn cười tới cực điểm. Mục Nhung a, có chút chân lý cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu. Quá nhiều người đều chỉ coi trọng lợi ích cá nhân mình, nhưng dù sao quên tiền cảnh của toàn nhân loại. Lucifer cũng từng đầu độc thế nhân, để thế nhân trở nên ngu muội, vô tri, ích kỷ. Thần lệnh các thiên sứ đến nhân gian, lấy thủ đoạn rất đơn giản, bốc lên chiến tranh giữa nhân loại, để bọn họ tự giết lẫn nhau. Rất nhanh mọi người một lần nữa rõ ràng chân lý tự do, hòa bình. Bọn họ một lần nữa thờ phụng thần linh, tôn kính thiên sứ. Lạc Âu phu nhân xoay người lại, trong đôi mắt lộ ra mấy phần lạnh lùng. Ta rõ ràng, chỉ là quốc gia chúng ta quen thuộc chú ý một cái quy trình, nên nói ta đã nói, nên khuyên ta cũng khuyên. Nàng ngu xuẩn mất khôn, tự nhiên không có thể trách chúng ta sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Mục Nhung cung kính trả lời lời nói của Lạc Âu phu nhân. Nói xong câu đó, hắn liếc mắt nhìn Vi Nhiễm cùng E Vi hai người gần cửa băng rung động, ra lệnh trước bắt nàng. Vi Nhiễm hướng đi Mục Ninh Tuyết, đứng ở trước mặt nàng, biểu hiện đúng là đặc biệt kiên định. Mục Ninh Tuyết, ngươi chủ động phối hợp, liên quan với pháp môn gán trời sinh thiên phú ta cũng hiểu rõ quá, sẽ không đả thương cùng tính mạng của ngươi. Đồng minh hội cũng là không có cách nào, bọn họ nhất định phải dựa vào Lạc Âu phu nhân vượt qua tuyết băng trường hà. Thời gian dành cho đồng minh hội không nhiều, cực xạ một khi đến, cực nam đế vương đều sẽ ở niên đại kế tiếp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến vào lúc ấy ai cũng ngăn cản không được nó. Vi Nhiễm mở miệng nói. Những này là ai nói cho ngươi? Mục Ninh Tuyết hỏi ngược lại. Đương nhiên là Mục Nhung các hạ. Vi Nhiễm nói. Ngươi có biết hắn đã từng là khôi lỗi của cực nam đế vương? Trong lúc bị điều khiển, hắn vì là cực nam đế vương vặt hái tình báo cường giả toàn thế giới, Mục Ninh Tuyết nói. Phi Nhiễm ngẩn người, hắn nhìn kỹ Mục Nhung. Chuyện này Phi Nhiễm nhưng chưa từng nghe nói. Mục Nhung phảng phất bị chạm đến vảy ngược, cả người đều thay đổi, khuôn mặt tại nhẹ nhàng co giật, cả giận nói, hoàn toàn là nói bậy. Mục Ninh Tuyết, ngươi có biết nói xấu một tên cấm chú pháp sư đồng minh hội là tội danh gì à? Ngươi cho Mục Nhung làm cẩu, hy vọng có thể có một ghế ngồi trong năm lục địa hiệp hội ma pháp đồng minh hội. Nhưng không rõ ràng Mục Nhung sớm đã bị đồng minh hội coi là một cái gân gà ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Ngươi lấy lòng Mục Nhung, đồng minh hội trái lại coi ngươi là nguy hiểm. Mục Ninh Tuyết đối với hành vi của Vi Nhiễm cảm thấy đáng thương lại buồn cười. Vi Nhiễm ngây dại, ánh mắt của hắn nhìn kỹ Mục Nhung, quá một lúc lâu mới hỏi, Mục Nhung các hạ, nàng nói có phải thật không? Mục Nhung nổi trận lôi đình, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Mục Ninh Tuyết biết chuyện này. Trên thực tế lần kế hoạch kia của Hoa Triển Hồng là cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ bọn người Mạc Phàm giữa đường chen chân đi vào, những người khác đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Mục Nhung khôi phục bình thường, lập tức đi tìm lão hữu ở khắp cả năm lục địa đồng minh hội trợ giúp, thỉnh cầu bọn họ đem hắn từ trên tay Trung Quốc quân đội cứu ra. Hoa Triển Hồng cũng biết Mục Nhung đã thoát ly cực nam đế vương khống chế, năm lục địa đồng minh hội tạo áp lực muốn người, đồng thời biểu thị muốn mở ra kế hoạch thảo phạt cực nam đế vương. Hoa Triển Hồng liền đem Mục Nhung giao cho năm lục địa đồng minh hội xử trí. Mục Nhung hiện tại chính là một cái tội nhân, khắp nơi bị đề phòng, thậm chí mỗi ngày đều phải trải qua một tên pháp sư tâm linh hệ gột rửa. Bảo đảm hạt giống khống chế cực nam đế vương chôn trong đầu hắn sẽ không tái sinh nảy mầm. Vi Nhiễm đối với tất cả những thứ này hoàn toàn không biết. Hắn cho rằng Mục Nhung vẫn là có tuổi đời trong đồng minh hội, có thể để cho hắn xâm nhập vào trong năm lục địa đồng minh hội. Vì lẽ đó mộ binh lần này, Vi Nhiễm xác thực đối với chuyện này có chỗ ẩn giấu, không có đem chuyện cướp đoạt trời sinh thiên phú này báo cho Trung Quốc cấm chú hội. Hành vi của hắn không thể nghi ngờ là mạo nguy hiểm. Dù sao Trung Quốc cấm chú hội biết hắn ẩn giấu việc này, nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Nhưng nếu như hắn leo lên cành cao năm lục địa đồng minh hội, chuyện này liền không phải trọng yếu như thế. Ngươi là đồng ý tin hắn, vẫn là nghe ta? Phi Nhiễm, đừng quên, ngươi có ngày hôm nay. Mục Nhung biểu tình tương đối quái lạ. Mặc dù là loại lão pháp sư như hắn, một khi bị đề cập sự tình tinh thần khôi lỗi cũng hoàn toàn không khống chế được tâm tình. Vi Nhiễm, ngươi trở thành cấm chú là Hoa Quân Thủ đem một viên hỏa thuộc tính đại địa chi nhụy ban cho ngươi. Ngươi có thành tựu ngày hôm nay, ngươi có biết ngươi hỏa hệ đại địa chi nhụy là từ đâu mà đến? Mục Ninh Tuyết ngữ khí đồng dạng phi thường kiên định. Trong mắt Vi Nhiễm lần thứ hai lóe qua nghi hoặc. Mục Ninh Tuyết lại làm sao biết chính mình cấm chú là bắt nguồn từ với đại địa chi nhụy triệu kinh trái với công ước, công nhiên triệu tập tư quân tấn công Phàm Tuyết Sơn. Hắn cho chúng ta thêm tội danh là tư tàng báo vật. Báo vật chính là một viên địa hỏa chi nhụy đến từ Lan Dương Thị. Chúng ta trả giá Phàm Tuyết Sơn rất nhiều cái giá bằng cả mạng sống, bảo vệ cách địa hỏa chi nhụy này. Bằng không quốc nội chúng ta sinh ra cấm chú chính là Triệu Kinh. Không phải Vi Nhiễm, ngươi? Mục Ninh Tuyết ngữ khí càng nặng. Mục Ninh Tuyết mỗi một câu nói đối với Vi Nhiễm cũng giống như là một đòn nặng nề, để vốn là Vi Nhiễm có chút suy yếu, thậm chí có chút không thở nổi. Lan Dương Thị, địa hỏa chi nhụy Triệu Kinh, chỉ cần là mấy chữ này mắt liền đủ để chứng minh Mục Ninh Tuyết tương đối rõ ràng lai lịch của đại địa chi nhụy này. Toàn chức pháp sư 293 chương 2924 áp miệng sẽ truyền nhiễm Triệu Kinh. Người này Vi Nhiễm không thể quen thuộc hơn được. Một quãng thời gian rất dài Vi Nhiễm đều bị Triệu Kinh như mặt trời ban trưa đạp ở dưới chân. Nhưng từ sau khi Triệu Kinh đột nhiên mất tích, Vi Nhiễm liền cảm giác mình bắt đầu thẳng tới mây xanh. Đầu tiên là quốc gia cấm chú hội tán thành, được cấm chú chìa khóa đại địa chi nhụy chờ đợi đã lâu. Sau đó lại sau khi trở thành cấm chú thu được cấm chú thần phú không gì sánh kịp, lập tức bộc lộ tài năng, trở thành quốc nội ngôi sao cực kỳ chói mắt. Thậm chí ngay cả năm lục địa đồng minh hội đều đang quan tâm mình. Đương nhiên, Phi Nhiễm cũng biết năm lục địa đồng minh hội yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không có người như Mục Nhung tiến cử, hắn rất khó có cơ hội lấy tuổi, tư lịch, công lao như vậy tiến vào năm lục địa đồng minh hội. Vì lẽ đó kế hoạch thảo phạt cực nam đế vương lần này là then chốt. Mọi yêu cầu của đồng minh hội, hắn cũng có cực lực đi thỏa mãn. Bao quát ẩn giấu tình huống thật của sự kiện mộ binh Mục Ninh Tuyết lần này chỉ là. Để Vi Nhiễm vạn vạn không nghĩ tới chính là. Mình có thể trở thành cấm chú. Dĩ nhiên cũng là bởi vì Phàm Tuyết Sơn hỏa hệ đại địa chi nhụy. Đây là một cái thần vật không khả năng phục chế. Trên thực tế khi thần vật giao vào trong tay mình này, bản thân Vi Nhiễm cũng không rõ lai lịch của nó lắm. Mục Ninh Tuyết nhưng rõ rõ ràng ràng, thậm chí có thể nói ra càng nhiều chi tiết nhỏ của địa hỏa chi nhụy. Điều này làm cho Vi Nhiễm không thể không tin. Dù sao thần vật như địa hỏa chi nhụy là tuyệt đối không thể bị người không liên quan tiếp xúc được. Trời sinh thiên phú một khi cướp đoạt, tính mạng cũng không giữ được. Hắn vẫn luôn đang lừa ngươi, thậm chí đang lừa gạt đồng minh hội. Mục Ninh Tuyết chỉ thẳng vào băng đế Mục Nhung. Mục Ninh Tuyết không tin đồng minh hội sẽ cho phép tà thuật cướp đoạt sinh mệnh người khác như vậy sử dụng trên người mình. Giả như đồng minh sẽ cho phép, vậy đồng minh hội dạng này cũng không đáng bất luận ma pháp sư nào đi cống hiến cho. Vi Nhiễm nhìn Mục Nhung, mà Mục Nhung không biết lúc nào sắc mặt xanh đen đi tới trước mặt Mục Ninh Tuyết. Vi Nhiễm tựa hồ ý thức được Mục Nhung muốn làm gì, lập tức đứng ở giữa Mục Ninh Tuyết cùng Mục Nhung. Hắn không phải là người không có nửa điểm lương tri. Giả như chính mình trở thành cấm chú then chốt là Phàm Tuyết Sơn dùng tính mạng mọi người bảo vệ được, hắn tuyệt không thể để cho Mục Ninh Tuyết bởi vì tà thuật gán thiên phú kia chết ở chỗ này. Gán thiên phú sẽ giết chết Mục Ninh Tuyết sao? Vi Nhiễm nhìn chằm chằm mắt Mục Nhung chất vấn. Sẽ thì lại làm sao? Sẽ không thì lại làm sao? Đừng quên chúng ta là đang làm việc cho ai? Một hồi chiến dịch vĩ đại làm sao có khả năng sẽ không có nửa điểm hy sinh? Năm lục địa đồng minh hội chúng ta, còn có ngươi cùng đoàn đội của ngươi, người nào không phải đặt mình trong cực nam chi địa, giấy rua trong cửu tử nhất sinh chi địa này? Vì là đến lại là cái gì? Mỗi người chúng ta đều làm tốt chuẩn bị hy sinh. Mục Ninh Tuyết nàng cũng không thể không đếm xỉa đến. Mục Nhung phẫn nộ đáp lại nói. Mục Nhung làm sao cũng không sẽ nghĩ tới Vi Nhiễm bị người phụ nữ kia nói dăm ba câu liền làm phản rồi chính là sẽ. Như vậy chuyện này ta hẳn là hướng về đồng minh hội báo cáo rõ ràng. Vi Nhiễm mở miệng nói. Ngươi dám? Mục Nhung giận tím mặt, hắn hống ra một tiếng này toàn bộ băng rung động đều đang run rẩy. À! Các ngươi đang biểu diễn sân khấu kịch sao? Vi Nhiễm, ngươi thật giống như một tiểu cô nương chưa qua thế sự. Ngươi làm người năm lục địa đồng minh hội đều là giống như ngươi. Loại pháp thuật cướp đoạt trời sinh thiên phú này, lão pháp sư hơi hơi có một ít từng trải đều rõ ràng. Đó là nhất định sẽ thương tính mạng người. Thời khắc phát ra lệnh mộ binh, năm lục địa đồng minh hội liền đồng ý chấp hành pháp thuật này, liền bằng phán xử Mục Ninh Tuyết tử hình. Những chuyện ngươi làm không có chút ý nghĩa nào. Lạc Âu phu nhân đi tới, ngữ khí mang theo châm chọc. Vi Nhiễm cũng nở nụ cười lạnh. Đối với lời nói của Lạc Âu phu nhân cảm thấy khinh thường nói. Năm lục địa đồng minh hội xác thực không phải tuyệt đối thánh khiết. Giả như dưới tình huống có thành viên biết rõ sẽ thương tính mạng người tiến hành bỏ phiếu nặc xanh, có chấp hành pháp thuật gán thiên phú này hay không? Ta nghĩ tuyệt đại đa số người đều sẽ đầu chấp hành. Nhưng chuyện này chuyển tới trên mặt bàn, để lấy thân phận danh dự của chính mình tới làm ra quyết định. Vì lý niệm của mình, vì tín ngưỡng của chính mình, vì lời thề của mình, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép tà thuật như vậy phát sinh trên người một cô gái vô tội. Đạo lý rất đơn giản. Tất cả mọi người của năm lục địa đồng minh hội đều có thể đoán được thuật gán thiên phú này tất sẽ đoạt tính mạng người. Nhưng đoạt tính mạng người không phải bất cứ người nào đang ngồi bọn họ, là Mục Nhung làm ra, không có quan hệ gì với bọn họ. vì có thể thuận lợi vượt qua tuyết băng Trường Hà, vì hoàn thành kế hoạch trọng yếu này, bọn họ có thể không đi truy sâu pháp thuật này. Mục Ninh Tuyết nếu như bởi vì tà thuật này chết rồi, đó là vấn đề của Mục Nhung. Hắn đối với đồng minh hội tiến hành ẩn giấu, là hắn không chừa thủ đoạn nào. Đại hoan hỉ qua đi có người nhấc lên chuyện này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ trừng phạt Mục Nhung. Về phần Mục Nhung, chính hắn đã là một cái tội nhân. Giả như hắn không thể làm một ít cống hiến cho kế hoạch thảo phạt lần này, hắn khả năng rất lớn bị vứt bỏ trong một cái bệnh viện tâm thần nào đó. Tay mỗi người đồng minh hội đều rất sạch sẽ, nhưng có một số việc chính là không thể không dính máu. Mục Nhung hiện tại nhưng rất thích hợp vì đồng minh hội làm loại sự tình không thấy được ánh sáng này lén lút, đồng minh hội đều sẽ ngầm đồng ý. Ở bề ngoài, ai cũng sẽ khiển trách lên án mạnh mẽ băng đế Mục Nhung. Vi Nhiễm, nếu như chúng ta đi không qua tuyết băng băng hà, tương lai toàn cầu hàn tai, tử vong quá trăm triệu, vậy thì là tội nghiệp hôm nay của ngươi, Mục Nhung gào thét nói. Vi Nhiễm bước chân dừng một chút, nhưng nhìn thấy được hắn vẫn là muốn đi vạch trần chuyện này. Nếu trời sinh thiên phú của ta là then chốt vượt qua tuyết băng Trường Hà, mang ta tới chỗ đó, dĩ nhiên là sẽ có biện pháp giải quyết. Ta không biết rõ tại sao phải tế hiến ta cho Vu bà này, Mục Ninh Tuyết hỏi. Vu bà Lạc Âu phu nhân nghe đến chữ đó, mắt khóe miệng đều hơi co giật lên. Mục Ninh Tuyết cũng có chút kỳ quái, chính mình làm sao lại dùng ra cái từ này rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là cùng Mạc Phàm ở lâu, áp miệng là sẽ truyền nhiễm. Bất quá, Lạc Âu phu nhân này cũng xác thực không hề khác gì Vu bà. Giết chết một người, sau đó đem trời sinh thiên phú của người đó gán lên người mình, tà thuật như vậy cùng nguyền rủa xúc yêu của Hắc giáo đình không có bất kỳ phân biệt. Cái này ngươi không cần biết. Lạc Âu phu nhân vẫn là duy trì phó bộ dạng lạnh lùng của nàng. Nếu ngươi cần trời sinh thiên phú của ta đến phục vụ toàn bộ thế giới, mà ta làm phải dâng ra sinh mệnh người kia, liền cảm kích tối thiểu cũng không có sao, Mục Ninh Tuyết lại hỏi. Mục Ninh Tuyết, thánh tài giả chúng ta nếu có cơ hội như vậy, liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Hy sinh là một loại vinh quang, mà ngươi lại nhiều lần nghi vấn như vậy, coi rẻ đồng minh hội, đơn giản là ích kỷ cùng rất sợ chết. Quốc gia ngươi cũng đang đối mặt hàn tai, mỗi ngày lên tới hàng ngàn, hàng vạn người bởi vì lạnh giá mà chết đi. Lẽ nào ngươi không đồng tình bọn họ sao? Evi vào lúc này đứng dậy, nói với Mục Ninh Tuyết. Evi, ngươi nói rất khá, hy sinh là một loại vinh quang. Lạc Âu phu nhân hướng về nữ thánh tài giả gật gật đầu, mặt tươi cười. Sau đó rồi hướng Mục Ninh Tuyết mặt lạnh một cái, mang theo vài phần khinh bỉ, nói: thiên phú của ta cùng thiên phú của ngươi cần kết hợp, mới có thể trợ giúp đồng minh hội vượt qua tuyết băng Trường Hà. Nghe xong câu nói này, Mục Ninh Tuyết buồn cười. Nếu như vậy, gán trời sinh thiên phú của ngươi cho ta cũng có thể giúp đồng minh hội vượt qua tuyết băng Trường Hà. Dù sao bên trong tín ngưỡng của ngươi, hy sinh là một loại vinh quang. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Hoang đường Lạc Âu phu nhân bị triệt để làm tức giận, âm thanh đều trở nên sắc bén lên. Trước đó bất luận Mục Nhung, Mục Ninh Tuyết, Vi Nhiễm ngôn ngữ cỡ nào kịch liệt, Lạc Âu phu nhân đều là thờ ơ lạnh nhạt. Mãi đến tận hiện tại, Lạc Âu phu nhân cũng căn bản không khống chế được tâm tình của mình. Toàn chức pháp sư 293 chương 2925 thủ đoạn cưỡng chế. Vi Nhiễm hiển nhiên là đã thấy rõ bộ mặt thật của hai người kia. Hắn đi ra bên ngoài băng rung động, mà Mục Nhung không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, gương mặt tái nhợt vô cùng. Mục Nhung dùng tay nhấn trụ vai Vi Nhiễm, trong đôi mắt lộ ra địch ý cùng tức giận nói: nếu như ngươi cố ý làm như vậy, đừng trách ta không khách khí rồi. Ta tuy rằng không tính là người đường đường chính chính gì, nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng giảng một cái nguyên tắc tối thiểu. Vi Nhiễm đáp lại nói: vừa vặn ngược lại, ta làm việc xưa nay không nói nguyên tắc, chỉ nói kết quả. Mục Nhung phun ra lời nói, trong con ngươi nhất thời lập lòe ra bàng bạc sát ý. toàn bộ băng rung động bắt đầu rung động. Có thể nhìn thấy những băng nham thạch nhũ treo lơ lửng phía trên hang động thẳng tắp cắm xuống. Mạnh mẽ cắm vào mặt đất. Mục Nhung tròm râu tung bay. Ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Hắn không biết dẫn động pháp thuật ra sao. Dĩ nhiên dễ dàng đem thông đạo lối ra băng rung động lớn vô cùng này triệt để cho vùi lấp. Những băng nham dày nặng vô cùng. Cứng rắn như sắt thép chất đầy phía trước vi nhiễm. Triệt để ngăn cách nơi này với ngoại giới. Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ muốn ở đây giết người diệt khẩu hay sao? Vi nhiễm kinh ngạc nhìn cửa động bị phá hỏng. Cực Nam băng bảo cách nơi này bất quá mấy chục ca. Mơ! Bên trong băng bảo chính là thành viên của năm lục địa đồng minh hội cùng thánh thành. Bọn họ đại diện cho đám người thần thánh nhất quyền uy nhất trên thế giới này. Mà Mục Nhung làm một thành viên trong đó. Dĩ nhiên đảm dám ở chỗ này hành hung Vi Nhiễm, mới đầu cho rằng Mục Nhung chỉ là thủ đoạn cưỡng chế, chỉ là một loại uy hiếp. Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy trong con ngươi Mục Nhung cố tàn bạo cùng hung ác như là dã thú vì đạt được mục đích. Không chừa thủ đoạn nào. Dù cho là tàn hại đồng bào nhập ma. Tên Mục Nhung này triệt để nhập ma rồi. Mục Ninh Tuyết nói không sai. Ta trong đồng minh hội đã là nửa cái kẻ tù tội. Cực Nam đế vương một ngày bất tử. Ta liền muốn gánh vác cái số xanh kia. Bị đồng nghiệp chế nhạo. Bị tất cả mọi người vứt bỏ. Vốn tưởng rằng Vi Nhiễm ngươi có thể trợ giúp ta thoát khỏi tình cảnh này. Không nghĩ tới ngươi là ngu xuẩn như vậy. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi trả lời vấn đề cho ta không hài lòng lắm. Vậy ngươi có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này làm đóng băng tiêu bản rồi. Mục Nhung khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Hắn lúc này quả thực như một đầu ma thú đóng băng ngàn năm tỉnh lại. Nội tâm chồng chất không biết bao nhiêu oán niệm. Đang muốn phát tiết, Vi Nhiễm đã ý thức được Mục Nhung là muốn đập nồi dìm tê. Hừ. U. Y. E. Nơ. Dơ. O. Thậm chí giết chết chính mình thành viên Trung Quốc cấm chú hội cũng sẽ không tiếc. Hắn liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết, nhỏ giọng, ngươi rời đi nơi này. Mục Ninh Tuyết vội vã đi về một hướng khác băng rung động. Nhưng thánh tài giả Evi như hình với bóng lập tức ngăn trở chặn lại bước tiến của nàng rồi. Evi lộ ra một nụ cười làm người buồn nôn. Nói, ngươi thật giống như không có làm rõ địa vị của chính mình. Chỉ bằng thân phận của ngươi. Làm sao có thể cùng Lạc Âu phu nhân đánh đồng với nhau. Lại vẫn dám nói ra lời càn rỡ như vậy. Lạc Âu phu nhân là minh nguyệt trên trời. Mà ngươi bất quá là đom đóm trùng có mùi. Evi vận dụng ma pháp. Trên người nàng xuất hiện một tầng lại một tầng dương viêm chi liên. Chúng nó như là kim sắc xiềng xích. Xiềng xích. Từ góc độ khác nhau khóa kín thân thể Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế bắt đầu từ bước vào cái băng rung động này. Nàng liền ý thức được đây là hang hổ. Dù cho chính mình căn bản không đồng ý hành vi của bọn họ. Bọn họ cũng sẽ làm thủ đoạn cứng rắn. Sau vai. Có phong rực xuất hiện. Bạch sắc phong vũ hình thành một bão táp loại nhỏ. Càn quét những dương viêm chi liên kia đồng thời. Ban tặng Mục Ninh Tuyết tốc độ càng kinh người hơn. Liền nhìn thấy một vệt rực ảnh thon thả màu trắng xẹt qua. Mục Ninh Tuyết như long phong cuốn lên Evi. Cả người cũng đến xa mấy trăm mét sau lưng Evi. Evi trên không trung xoay chuyển. Sau khi rơi xuống đất nàng thẹn quá thành giận. Trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh thánh tài chi mâu. Hướng về Mục Ninh Tuyết mạnh mẽ ném mạnh đến. Chỉ thấy thánh tài chi mâu khi đến phía trên Mục Ninh Tuyết. Đột nhiên hóa thành lao tù chủ mâu. Như một cái lồng chim kim sắc to lớn đem Mục Ninh Tuyết nhốt ở bên trong. Thánh tài giả Evi khóe miệng vừa nhích lên một cái nụ cười. Kết quả lại phát hiện lồng sắt của nàng săn sóc căn bản không phải Mục Ninh Tuyết. Mà là một cái tàn ảnh do những kia bạch sắc phong vũ tạo thành. Mục Ninh Tuyết thật sự đã sớm ở ngoài lao tù. Hơn nữa càng ngày càng xa. Evi sửng sốt. Nàng không nghĩ tới ma pháp của chính mình đối với Mục Ninh Tuyết dĩ nhiên không được nửa điểm tác dụng. Ngươi trốn không ra lúc này, Lạc Âu phu nhân mở miệng. Hai bàn tay nàng thẳng tắp, duy trì tư thế nâng. Khe hở hai tay nàng. xuất hiện một loại vầng sáng vẩn đục. Nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện nàng nâng một quả cầu thủy tinh vẩn đục. Vầng sáng hình thành quả cầu thủy tinh vẩn đục đột nhiên bị nàng đảo ngược lại. Bỗng nhiên không gian bắt đầu rượt gì xoay chuyển. Giống như cảnh tượng nước trong giếng bị khuấy lên mà sản sinh biến hóa rượt gì. Quá trình này phi thường ngắn ngủi. Evie chỉ cảm thấy một trận đầu ấp ông vang. Khi lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Nhưng phát hiện mình đứng ở chỗ mảnh băng nham loạn thạch ngăn chặn cửa động. Đồng dạng. Nguyên bản Mục Ninh Tuyết đã trốn về phía một cái cửa động hướng khác. Cũng như là bị không gian chuyển đổi. Dĩ nhiên trở lại địa phương ban đầu. Đối mặt Mục Nhung. Đối mặt Lạc Âu Phu Nhân hỗn độn thứ tự Mục Ninh Tuyết biểu tình nghiêm nghị. Lạc Âu Phu Nhân này thực lực tuyệt đối còn trên Mục Nhung. Chính mình ưu thế trên tốc độ phong hệ trong hỗn độn trường khống của đối phương căn bản không có chút ý nghĩa nào. Một ý nghĩ của Lạc Âu Phu Nhân là có thể lôi kéo chính mình về chỗ cũ. Không cách nào rời đi. Đi thôi, lần này đừng làm cho ta thất vọng. Lạc Âu Phu Nhân nói với Evie, nàng bày ra bộ dạng kiêu ngạo đến cực điểm, căn bản khinh thường tự thân động thủ. Evie gật gật đầu, nàng lần thứ hai tới gần Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết đã không có ý tứ thoát đi. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay. Đột nhiên từ trong không khí lấy ra một thanh bản băng trường kiếm. Hướng về Evie chém tới. Chiêu kiếm chém này. Nương theo một đạo băng nguyệt mãn hồ phòng cung. Evie phản ứng đúng là rất nhanh hô hoán ra một đạo kim sắc trọng tường. Chống đỡ uy lực chiêu kiếm này của Mục Ninh Tuyết chỉ là. Mục Ninh Tuyết hết thảy ma pháp theo tâm ứng thủ. Nàng đem kiếm bóp nát. Hóa thành vô số băng nhận. Trong lúc nhất thời băng nhận phủ kín toàn bộ hang động to lớn tựa như giữa hè đầy sao chìm về biển rộng. Duy cực kỳ xinh đẹp. Lại đầy giấy vô tận sát ý. Evie hoảng hốt. Nàng không thể không sử dụng ma khải đến bảo hộ mình. Để tránh bị trọng thương. Có thể nhìn thấy được nàng nhiều lần bị thương trong băng kiếm tinh nát tan này của Mục Ninh Tuyết. Khó có thể né tránh. Lại khó để phòng ngự. Đừng nói là bắt Mục Ninh Tuyết. Nàng có thể bảo đảm chính mình sống sót ra khỏi băng hệ ma pháp ác liệt của Mục Ninh Tuyết cũng chưa chắc dễ dàng. Băng hệ ma pháp của Mục Ninh Tuyết tầng tầng lớp lớp, Evie căn bản không phải là đối thủ của nàng. Điều này làm cho Evie cảm thấy vô cùng khuất nhục. Chính mình làm sao có khả năng sẽ ở trước mặt Mục Ninh Tuyết không đỡ nổi một đòn như vậy. Toàn chức pháp sư 293 chương 2926 cướp đoạt nguyên tố lui ra đi. Lạc Âu Phu Nhân mới vừa rồi còn đang nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dạng chỉ muốn yên lặng chờ đợi kết quả. Có thể nhìn thấy Evie bị Mục Ninh Tuyết dễ dàng đánh bại, không khỏi đối với thánh tài giả khóa này có chút thất vọng. Lại liếc mắt nhìn vóc người cùng hình dạng Evie. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng đại khái hiểu là vì sao. Một số cao tầng trong tòa thánh thành. Trung quy vẫn có nhu cầu. Lạc Âu Phu Nhân tuy rằng một câu nói cũng không nói. Nhưng Evie nhưng cảm giác được toàn bộ hàm nghĩa trong ánh mắt Lạc Âu Phu Nhân. Điều này làm cho nàng càng thêm buồn bực phát điên. Nàng là dựa vào thực lực của bản thân được vị trí thánh tài hiện tại. Tuyệt đối không phải một loại giao dịch dơ bẩn nào đó là Mục Ninh Tuyết này. Tồn tại vấn đề to lớn. Pháp thuật của nàng. Tương đối quái lạ Lạc Âu Phu Nhân cũng là một tên băng hệ pháp sư. Hơn nữa tu vi đạt đến cấm chú. Nàng không có sợ hãi đi về phía Mục Ninh Tuyết. Vẫn là loại bước mềm mại liên tục kia. Lại thản nhiên như là một nữ quý tộc đang phán xử một nữ đầy tớ tử hình vậy. Đem hết thảy bản lĩnh của ngươi đều xuất ra. Khi ngươi dùng sức bản lĩnh cả người cũng không cách nào thương tổn được một sợi tóc của ta. Ngươi liền sẽ rõ ràng tại sao là ngươi không xứng sống trên thế giới này. Tại sao là thiên phú của ngươi nhất định phải gán cho ta. Lạc Âu Phu Nhân mang theo hết sức coi rẻ. Mục Ninh Tuyết nói những lời trước đó cũng đã làm tức giận nàng. Hiện tại toàn bộ băng rung động đã bị Mục Nhung ngăn cách. Hội nghị thảo phạt của đồng minh hội trong thời gian ngắn cũng sẽ không kết thúc. Nàng có thể chậm rãi bồi Mục Ninh Tuyết ở đây chơi một trận. Lạc Âu Phu Nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra Mục Ninh Tuyết một thân bông tuyết ngông minh. có thể loại giã nha đầu này rất nhiều lúc chính là thiếu giáo huấn. Không biết tốt xấu hiện tại nàng hắn không chỉ có muốn đoạt đi trời sinh thiên phú của Mộ Ninh Tuyết, còn muốn cướp luôn cả tôn nghiêm của nàng. Cướp đoạt nguyên tố, Mộ Ninh Tuyết bỗng nhiên nhắm mắt lại, tóc dài thánh khiết tuyết ngân sắc không gió phấp phới lên. Dung nhan của nàng hoàn toàn triển lộ, hoàn mỹ đến như tác phẩm nghệ thuật, không tìm được một chút tì vết. Nàng hơi hất cằm lên, hai mắt cũng ở lúc này chậm rãi mở. Trong chớp mắt, nhiệt độ cả băng rung động kịch liệt giảm xuống. Những tinh linh băng nguyên tố trải rộng ở băng rung động, trải rộng ở toàn bộ cực nam sông băng chi địa, phảng phất nghe được nữ hoàng hô hoán, đang mênh mông cuồn cuộn hướng về nơi này tập kết. Lạnh giá tăng lên, không khí cũng bắt đầu đông lại. Mục Ninh Tuyết đang sử dụng sức mạnh của chính mình tuyệt đối cấm giới Lạc Âu phu nhân trên mặt duy trì một cách biểu hiện trêu tức. Nếu đây là quyết đấu giữa siêu giai pháp sư, như vậy lực lượng tuyệt đối cấm giới này của Mục Ninh Tuyết đúng là có thể để cho nàng ở trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Dù sao năng lực mà băng hệ thiên chủng mới nắm giữ, phối hợp với băng hệ siêu nhiên lực tự thân thức tỉnh, siêu giai pháp sư như Evi hoàn toàn không phải đối thủ. Đáng tiếc, Lạc Âu phu nhân đã sớm thoát ly siêu giai. Nàng là cấm chú pháp sư chính thống có thể độc lập hoàn thành cấm chú ma pháp. Mục Ninh Tuyết một cái siêu giai đỉnh cao nho nhỏ, như thế nào chống lại cấm chú pháp sư mạnh nhất thế gian như nàng vốn là. Mục Ninh Tuyết ngoan ngoãn phục tùng. Nàng có lẽ còn có thể thương hại như thỏ con, vì nàng tranh thủ một ít cơ hội có thể sống sót, hoặc là cho nàng thêm một ít vinh quang, để thế nhân có thể nhớ tới tên của nàng, cống hiến nàng làm ra. Nếu nàng vô lễ, ngạo mạn, không biết tự lượng sức mình như vậy, vậy từ nay về sau trên thế giới này sẽ không có một Ninh Tuyết người này rồi. Cướp đoạt nguyên tố cái pháp môn này Lạc Âu phu nhân lại quá là rõ ràng. Đơn giản là đem băng nguyên tố phạm vi trên trăm ca mơ tụ lại ở xung quanh, có thể tăng cường lĩnh vực lực trường khống, uy lực pháp thuật của chính mình. Nhưng ở trước mặt một tên băng hệ cấm chú pháp sư cướp giật băng nguyên tố huyền trường khống thật quá buồn cười. Những băng nguyên tố kia giờ khắc này như binh sĩ một dạng vây quanh Mục Ninh Tuyết. Chỉ cần mình một cái thủ thế, chúng nó sẽ trong nháy mắt hóa nguyên tố nô lệ của mình. Oanh một tiếng vang thật lớn, thánh viêm màu tím hóa thành một đầu cuồng sư dũng mãnh, mạnh mẽ đánh bay băng đế Mục Nhung. Băng đế Mục Nhung một mặt chật vật, hắn loạng choa loạng choạng đứng dậy, quay đầu đi có chút oan ức đối với Lạc Âu phu nhân nói: Lạc Âu phu nhân, ngài làm sao cướp đoạt toàn bộ băng nguyên tố? Tu vi của ta bây giờ không bằng trước đây, không có cách nào dưới ngài uy hiếp sử dụng một ít băng hệ ma pháp cao cấp. Cách đó không xa, Vi Nhiễm nhìn qua có chút suy yếu đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc không rõ. Tạm thời bất luận vấn đề mình bị băng xâm không có khỏi hẳn, luận thực lực mà nói chính mình hẳn là không khả năng là đối thủ của loại lão pháp sư như băng đế Mục Nhung a. Huống chi tại trong thế giới băng tuyết như vậy, băng hệ ma pháp tuyệt đối phải hơn xa hỏa hệ ma pháp. Nhưng vừa nãy, chính mình chính là đả thương Mục Nhung. Mục Nhung vừa nãy hung hăng như là bị cái gì lấy sạch, đột nhiên yếu đến như cái lão già. Lạc Âu phu nhân vừa bắt đầu cũng đối với băng đế Mục Nhung lộ ra mấy phần ghét bỏ, cảm thấy hắn liền một cái tiểu cấm chú cũng không đối phó được. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng ý thức được không đúng, ta vẫn không có cướp đoạt nguyên tố. Lạc Âu phu nhân nhíu mày lại, cướp đoạt nguyên tố chính là Mục Ninh Tuyết. Nàng đem hết thảy băng nguyên tố hóa thành binh sĩ của bản thân nàng, chế tạo ra một nhánh băng nguyên tố đế quốc bàng bạc vô cùng. Nhưng Mục Nhung là băng hệ cấm chú pháp sư, làm sao có khả năng trên tranh cướp băng nguyên tố thua cho Mục Ninh Tuyết ta. Ta không cách nào điều khiển bất luận cách băng nguyên tố nào, băng đế Mục Nhung nói. Lạc Âu phu nhân biểu hiện thay đổi, nàng tay mở ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, thử nghiệm cướp đoạt lại hết thảy băng nguyên tố chung quanh đây. Tại trong mắt cấm chú pháp sư, nguyên tố không phải binh sĩ, là nô lệ. Nô lệ chính là tuyệt đối phục tùng, vậy mà lúc này bất luận Lạc Âu phu nhân kéo vào tay của chính mình ra sao, đi mệnh lệnh những băng nguyên tố kia ra sao, đều đang không được nửa điểm tác dụng. Hết thảy băng nguyên tố đều đang tụ tập về chỗ của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết thậm chí đều không có bắt đầu triển khai bất luận cách nào ma pháp. Những băng nguyên tố kia cũng đã hình thành một cái bão táp băng nguyên tố cực kỳ chấn động. Lấy Mục Ninh Tuyết làm trung tâm khuyết tán 1-2 ca. Mơ. Nguyên tố chính là vi hạt tròn. Khi chúng nó không bị tinh tượng của ma pháp sư dẫn dắt, trên căn bản đều là vô hại, cũng không tạo thành được uy hiếp. Nhưng cảnh tượng Mục Ninh Tuyết tụ lại nguyên tố bây giờ, nhưng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện lên một hồi tai nạn. Chuyện gì thế này? Lạc Âu phu nhân cũng lộ ra kinh ngạc vẻ. Băng nguyên tố chỉ nghe một mình Mục Ninh Tuyết điều khiển nguyên tố là cùng hưởng. Mà nếu như có cấp cấm chú tồn tại, cấm chú pháp sư có thể cướp đoạt một loại nguyên tố nào đó, khiến cho năng lực của ma pháp sư hệ đó dưới cấm chú bị áp chế, khó có thể triển khai ma pháp hoàn chỉnh, hoặc là uy lực mất giá rất nhiều. Nhưng nếu như mọi người đều là cấm chú, như vậy nguyên tố vẫn như cũ là cùng hưởng. Độc hưởng nguyên tố chỉ tồn tại ở giữa pháp sư cấp bậc cấm chú và cấp bậc thấp. Vì lẽ đó loại hiện tượng như bây giờ là tuyệt đối không thể phát sinh. Đầu tiên, Mục Ninh Tuyết không phải cấm chú. Thứ yếu, mặc dù nàng là cấm chú, ở đây có Lạc Âu phu nhân và Mục Nhung đồng dạng đều là băng hệ cấm chú pháp sư, tu vi càng thêm thâm hậu. Dù như thế nào cũng không thể liền một viên băng nguyên tố cũng không cách nào thu được, một viên băng nguyên tố cũng không có. Mang ý nghĩa bọn họ liền một cách băng hệ sơ giai ma pháp cũng không dùng được. Đường đường băng hệ cấm chú, không sử dụng được một cách băng hệ ma pháp toàn chức pháp sư. 293 chương 2927 Mục Ninh Tuyết. Thần phú cấm chú, thần phú Lạc Âu phu nhân đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nguyên tố độc hưởng này của Mục Ninh Tuyết căn bản không phải tuyệt đối cấm giới, mà là thần phú cấm chú pháp sư mới có. Hơn nữa, thần phú của nàng bá đạo đến cực hạn, dĩ nhiên là cướp đoạt toàn bộ băng nguyên tố trong phạm vi trên 100 ca. Mơ. Ở bên dưới thần phú này của nàng bao phủ, bất luận người nào đều không triển khai ra nửa cách băng hệ ma pháp đến. Bao quát băng hệ pháp sư cấp bậc cấm chú, nhưng là Lạc Âu phu nhân lại cảm thấy khó có thể tin. Vì sao thần phú một tay che trời như vậy sẽ xuất hiện tại trên người một ma pháp sư căn bản không có bước vào cấp bậc cấm chú băng đế? Mục Nhung lúc này nội tâm cũng là sóng lớn cuồn cuộn. Nhìn Mục Ninh Tuyết điều động hết thảy băng chi nguyên tố, có trong nháy mắt hắn cảm giác Mục Ninh Tuyết mới thật sự là băng chi thần giả. Hắn một tên băng hệ cấm chú pháp sư chính thống, dĩ nhiên sẽ bị tước đoạt đến liền một cái sơ giai pháp sư nhỏ yếu nhất cũng không bằng, thực sự là thần phú. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Mục Nhung nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết bị nguyên tố vây quanh, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy sợ hãi. Cứ việc một số ma pháp sư cấp bậc bán cấm chú cũng có cực nhỏ xác suất sẽ sớm nắm giữ cấm chú thần phú, nhưng chuyện như vậy tại sao lại phát sinh tại trên người Mục Ninh Tuyết? Hơn nữa, thần phú của nàng trên ý nghĩa chân chính là thần chi giao cho, có thể để cho nàng trở thành thế gian chi thần của hệ này. Trong lúc nhất thời, tâm tình đố kỵ, phẫn nộ, cáu kỉnh dâng lên trong lòng. Hắn hiện đang giống như lơ a bơ y quy quy. Mục Ninh Tuyết trực tiếp phế bỏ hết thầy pháp thuật băng hệ, mà Mục Nhung cũng chỉ là trên trình độ băng hệ khá là chắc việt. Trình độ pháp thuật của hắn phỏng chừng cũng sẽ không mạnh hơn Evi quá nhiều. Lạc Âu phu nhân. Mục Nhung âm thanh đều trầm thấp rất nhiều. Lạc Âu phu nhân sắc mặt không ngừng mà đang biến hóa. Trong ánh mắt của nàng thậm chí lập lòe một loại độc quang giống như vong linh. Vì sao thần phú như vậy không có giáng lâm tại trên người chính mình? Lạc Âu phu nhân là một tên đường đường chính chính cấm chú pháp sư. Thần phú của nàng tại hết thảy cấm chú bất quá là tiêu chuẩn hạng trung. So với Mai Cô, so với mấy vị đại thiên sứ khác cách biệt rất xa. Giả như tại thời điểm nàng lên cấp cấm chú, cũng nắm giữ cấm chú thần phú như Mục Ninh Tuyết như vậy, Nàng lại làm sao có khả năng không cách nào xâm nhập thánh thành bảo điện thần phú. Cũng có thể gán sao Lạc Âu phu nhân đột nhiên vô cùng âm trầm hỏi. Cái này không làm được. Mục Nhung rất khẳng định hồi đáp. Hừ. Vậy dạng thần phú này. Cũng không có cần thiết lưu lại trên đời này. Liền giống như nàng. Một cái nữ nhân tu vi cấp thấp như vậy. Tay cầm thần phú như vậy. Cuối cùng lại giống như nữ nhân họ Tần kia. Là một cái gieo vạ Lạc Âu phu nhân ngữ khí bắt đầu lạnh lẽo. Phảng phất không chen lẫn bất cứ cảm tình nhân loại nào. Nhưng ta hiện tại liền một cách băng hệ ma pháp đều không thể sử dụng. Mục Nhung nói. Thử tiêu bị trường cái này mất đi cái kia dài ra. Mục Nhung cứ việc hệ khác cũng đạt đến siêu giai đỉnh điểm. Nhưng trước mắt đối mặt Mục Ninh Tuyết nắm giữ một cái khổng lồ nguyên tố bão táp. Trên căn bản không có sức phản kháng gì. Cướp đoạt băng hệ nguyên tố thì lại làm sao Lạc Âu phu nhân thực sự bước chân ra đi về phía Mục Ninh Tuyết. Trên người nàng, bao phủ một tầng nguyên tố vẩn đục, làm cho thân thể gầy gò cao gầy kia của nàng nhìn qua như là một nữ ma dược từ trong ma uyên đi ra. Mỗi tới gần một phần, liền tăng cường thêm một phần khí tức kinh khủng. Lạc Âu phu nhân, ngài không thể đối xử như thế với một ma pháp sư Trung Quốc thân thể tự do vi nhiễm đón Lạc Âu phu nhân đáng sợ đi đến. Ánh mắt kiên định nói. Lúc trước còn ở trên băng luôn phi chu. Vi nhiễm liền nhìn thấy Mục Ninh Tuyết nắm giữ năng lực nguyên tố độc hưởng. Nhưng khi đó vi nhiễm cũng không có nghĩ đến phương diện cấm chú thần phú. Chẳng qua là cảm thấy thiên phú dị bẩm của Mục Ninh Tuyết. Trên trình độ băng hệ vượt xa tất cả mọi người. Nhưng giờ khắc này mắt thấy Mục Ninh Tuyết lấy thần phú của mình áp chế hai tên băng hệ cấm chú thì Vi Nhiễm lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào một cái thiên đại tội nghiệt. Lấy thành tựu băng hệ Mục Ninh Tuyết hiện tại đạt được. Trong thời gian nhất định tại toàn bộ thế giới các cường giả chớ ngồi chói lóa mắt. Băng hệ của nàng đã bước vào bán cấm chú. Hơn nữa khó mà tin nổi nhất chính là nàng đang ở cấp bậc bán cấm chú liền thu được cấm chú chính thống mới có thần phú. Là một cách băng hệ thần phú không gì sánh kịp giống như thần linh tuổi như vậy. Thiên phú như vậy. Thực lực như vậy. Còn có thần chi giao cho khó mà tin nổi như vậy. Bất kể là Lạc Âu phu nhân vẫn là băng đế Mục Nhung. Tương lai đều sẽ bị nàng mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Vi Nhiễm ý thức được chính mình ngu xuẩn cỡ nào. Dĩ nhiên đem một tên băng hệ thần giả sinh ra ở Trung Quốc đẩy vào trong miệng hổ của quần người âm mưu này. Mục Ninh Tuyết nàng nói không sai. Giả như thật sự cần gán trời sinh thiên phú mà nói. Vậy nên là Lạc Âu phu nhân trở thành người hy sinh. Vi Nhiễm hiện tại phi thường rõ ràng. Lạc Âu phu nhân nhìn thấy Mục Ninh Tuyết có thần phú như vậy. Dù như thế nào đều sẽ không để cho nàng sống sót. Trong mắt Lạc Âu phu nhân chỉ có Mục Ninh Tuyết, Vi Nhiễm đứng ở trước mặt nàng đều giống như chỉ là một đống rác rưởi. Tay của nàng nhấc lên. Vi Nhiễm suy yếu cả người không bị khống chế nổi lên. Trở nên như một tấm người giấy nhẹ nhàng. Nhìn qua vô cùng phượng dị, ngươi cho rằng ngươi là cái gì. Bất quá là một con cẩu liếm láp ngón chân chủ nhân thôi. Nếu như ngươi không học được làm sao lấy lòng chủ nhân. Vậy vận mạng của ngươi cũng chỉ có bị bắt đến lò sát sinh. Lạc Âu phu nhân lãnh khốc đến cực hạn. Nàng lúc này ánh mắt mới vào trên người Vi Nhiễm. Vi Nhiễm bị băng xâm ảnh hưởng. Thực lực còn chưa đến 3 phần 10. Chớ nói chi là hắn mới vừa lên cấp cấm chú xa không khả năng là đối thủ của nhân vật như Lạc Âu phu nhân. Lạc Âu phu nhân móng tay thon dài, nàng cách 10 mét, móng tay chậm rãi vạch vào không khí. A, Vi Nhiễm đột nhiên kêu thảm thiết. Liền nhìn thấy lồng ngực Vi Nhiễm đột nhiên phun máu. Năm vết cào phi thường rõ ràng từ cổ của hắn cắt đến bụng. Hầu như phải muốn xẻ vỡ cả người hắn trên vết thương Vi Nhiễm. Có khí đục bốc lên. Trong thân thể hắn tựa hồ còn chịu đựng một loại sức mạnh khác săn vặt. Làm cho Vi Nhiễm kêu thảm thiết càng thêm thê thảm. Nghe đến người sờn cả tóc gáy. Lạc Âu phu nhân một cái tay khác chậm rãi xoay chuyển. Cùng lúc đó Vi Nhiễm treo ngược đến đây. Bụng cùng lồng ngực hắn tuôn ra đỏ tươi, máu toàn bộ chảy đến trên mặt hắn. Sau đó theo da đầu, theo tóc, nhỏ xuống ở trên mặt đất băng nhăm. Trong băng rung động màu trắng, một vũng máu lớn, một người mổ bụng phá ruột treo ngược, màu đỏ tươi đặc biệt bắt mắt sợ hãi. Evi cách đó không xa nhìn tình cảnh này, toàn thân không khỏi run. Bộ dạng này của Lạc Âu phu nhân thực sự quá khủng bố, hoàn toàn mất đi khí chất quý tộc tao nhã thong dong. Loại hung hăng, lãnh huyết, tàn nhẫn kia đều làm người không rét mà run, không biết tự lượng sức mình. Lạc Âu phu nhân tiếp tục đi về phía trước, không còn nhìn nhiều Vi Nhiễm liên tục chảy ngược máu tươi. Nàng bước vào giữa tràng băng nguyên tố bão táp của Mục Ninh Tuyết. Nhìn những nguyên tố tinh linh căn bản không nghe theo mệnh lệnh của mình. Một loại đố kỵ hầu như muốn làm nàng phát điên càng dâng lên toàn chức. Pháp sư 293 chương 2928 băng tinh sát cung hoàn chỉnh băng hệ. Băng hệ mà Lạc Âu phu nhân nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Từ ban đầu thức tỉnh băng hệ, Lạc Âu phu nhân liền khổ tâm kinh doanh băng hệ đế quốc của nàng. Bây giờ rốt cuộc bước vào cấm chú, lên ngôi vì là nữ vương. Cuối cùng băng chi quốc gia này toàn bộ phản bội mình, nghe theo một nữ nhân thấp kém vô danh điều khiển. Ngươi cho rằng cướp đi hết thảy băng nguyên tố liền có thể chống lại ta? Ngươi một tiểu pháp sư liền băng hệ cấm chú ma pháp đều không thể triển khai. Mặc dù nắm giữ hết thảy băng nguyên tố trên thế giới này có thể làm gì? Lạc Âu phu nhân lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mục Ninh Tuyết không hề bị lay động, nàng như trước đứng lặng ở trong bạch sắc bão táp nguyên tố hình thành. Ta là hai hệ cấm chú, ngươi lại là cái gì thế giới rộng lớn? Ngươi như một hạt bụi, ta chính là thiên sơn nguy nga. Cấm chú thần phú ban tặng ngươi lòng can đảm ngỗ nghịch ta, nhưng không ban tặng ngươi thực lực để tranh tài ta. Là Âu phu nhân nói tiếp, âm thanh mấy câu nói cuối cùng đều mang theo vài phần sắc bén. Nàng ra tay rồi, có thể cảm giác được lực hỗn độn bao phủ trên người nàng hóa thành vô số lưới sắc bén, có thể vượt qua không gian, hướng về cổ, bụng, khuỷu tay, đầu gối Mục Ninh Tuyết điên cuồng chém tới. Lưới dao sắc hỗn độn này căn bản không nhìn thấy một điểm quý tích, chúng nó càng có năng lực cắt không gian đáng sợ, bất kỳ ma cụ, kết giới phòng ngự đều không thể ngăn cản. Mục Ninh Tuyết phi thường rõ ràng thực lực đáng sợ của Lạc Âu phu nhân. Vi Nhiễm tại trước mặt nàng liền năng lực hoàn thủ đều không có. Bất quá Vi Nhiễm đúng là cho Mục Ninh Tuyết tranh thủ một chút thời gian. Có thần khí cũng thế, trước khi hô hoán nó đến xác thực cần một cái quá trình ngắn ngủi. Giả như Lạc Âu phu nhân hết sức chăm chú tại trên người mình, Mục Ninh Tuyết rất có thể không có hô hoán ra nó, liền bị Lạc Âu phu nhân ma pháp hỗn độn phượng gì chế phục rồi. Đứng ở trong hỗn độn bão táp bạch sắc, một luồng băng bụi sạch sẽ vô cùng như một nhánh băng long duyên dáng quay quanh, theo dáng người thon dài của Mục Ninh Tuyết vẫn bay lượn đến cánh tay, cuối cùng dĩ nhiên biến ảo thành một nhánh trường cung xa hoa. Trường cung hoàn toàn do bụi băng tạo thành, trong suốt long lanh đến như ngôi sao kim cương hoàn mỹ. Mục Ninh Tuyết gỡ xuống băng tinh sát cung, ngón trỏ cùng ngón cái của một tay khác bỗng nhiên bỗng sưng sờ một cái, nhất thời bạch sắc nguyên tố bão táp vô cùng vô tận kia bắt đầu tụ lại co rút lại. Hình ảnh kia tựa như ngàn năm băng tuyết bạch xà đang múa may, sức mạnh sản sinh khuấy lên không gian, miễn cưỡng xoắn vỡ những lưới dao gió hỗn độn kia ẩn náu trong không khí, mà bạch sắc nguyên tố bão táp cũng không có vì vậy đình chỉ. Chúng nó trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ở trên ngón tay Mục Ninh Tuyết, ngưng tụ thành một mũi tên hoàn toàn do băng nguyên tố thánh khiết tạo thành. Mũi tên này nhưng là tụ lại tất cả băng chi tinh linh trên trăm ca mơ, nhìn như thon dài tinh tế, bao hàm gắng sức lượng khổng lồ như những sông băng vạn năm kia. Mục Ninh Tuyết phi thường rõ ràng kẻ địch mình đối mặt là nhân vật cấp bậc nào, nàng lại không dám có nửa điểm do dự. Mũi tên đã thành hình, cần phải làm là quả đoán kéo dài dây cung. So với trước đó hô hoán băng tinh sát cung, băng tinh sát cung hoàn chỉnh này trở nên càng trầm trọng, dây cung càng chặt, cần lực lượng trưởng khống lớn hơn. May mà những ngày qua Mục Ninh Tuyết học được nhịch lưu tinh tử, loại thay đổi này làm cho tinh thần lực của nàng tăng cường mức độ lớn. Mím môi mỏng, Mục Ninh Tuyết đôi mắt đẹp kiên định, nàng giơ ra cánh tay mình, Ngừng thở dây cung bị kéo dài. Phạm vi còn rất nhỏ. Mà thế này căn bản là không có cách để mũi tên bay về phía Lạc Âu phu nhân cường đại toàn thân xuất hiện một trận đau xé sách. Đồng thời đầu óc cũng vô cùng mơ hồ như là bị sức mạnh khổng lồ nào đó va chạm. Mục Ninh Tuyết biết đây là bộ thân thể suy nhược này của mình mạnh mẽ kéo dài băng tinh sát cung hoàn chỉnh tạo thành phản phệ. Đây quả thật là nàng lần thứ nhất sử dụng băng tinh sát cung hoàn chỉnh. Nhưng nàng nhất định phải làm được hô nhảy lên vô cùng nhẹ nhàng như là mạch đập. Có thể gợi ra nhưng là một hồi khí tràn cùng rung động kịch liệt. Từ vị trí Mục Ninh Tuyết khuyết tán đến chỗ rất xa. Hô lần thứ hai đập lên. Lại một lần nữa gợi ra khí tràn cùng rung động. Nhưng uy lực nhưng là gấp 10 lần lần trước. Mãnh liệt đến để băng rung động vạn năm này đều xuất hiện vô số vết nứt. Hô lần thứ ba nhảy lên. Chính là Mục Ninh Tuyết hoàn toàn kéo dài dây cung. Sản sinh khí tràn cùng rung động lại lần nữa bạo tăng. Toàn bộ băng rung động dĩ nhiên nát tan ra. Băng nham sông băng mười mấy cây số sụp xuống. Như vạn thú vỡ chạy đạp lên. Khủng bố đến cực điểm. Hô lần thứ bốn nhảy nhót. Mục Ninh Tuyết dây cung triệt để kéo mãn. Thậm chí kéo đến cực hạn. Cái kia sản sinh khí dũng cùng rung động dĩ nhiên ảnh hưởng này cả tòa sông băng đại lục liên miên vô tận sông băng sơn mạch hóa thành bụi trăm mét hậu mấy chục ca. Mơ! Trường băng địa liệt mở sạch sẽ lạnh giá bầu trời như là sụp đổ giống như trong lúc nhất thời thế giới ở ngoài cực nam băng bảo. Như là bị kéo vào trong một cái hắc động trầm luôn. Dập tắt hết thảy Lạc Âu phu nhân bị tất cả những thứ trước mắt làm kinh sợ. Trên mặt vẻ hoảng sợ tột đỉnh. Vì sao một ma pháp sư không có đạt đến cấp bậc cấm chú, có thể điều động loại sức mạnh hủy thiên diệt địa này? Ma cung nàng cầm trên tay lại là tà khí gì? Khí tức hỗn độn bao phủ xung quanh Lạc Âu phu nhân bị cố sức mạnh đáng sợ này chấn động đến tứ tán. Đáng sợ nhất chính là mũi tên trong tay Mục Ninh Tuyết thì còn chưa ra, lúc này còn chỉ là thế của băng tinh sát cung, mũi tên nhắm thẳng vào Lạc Âu phu nhân. Mà Lạc Âu phu nhân cảm nhận được cũng không phải một mũi tên nho nhỏ. Nàng cảm giác mình càng như là đứng ở thế giới phần cuối. Hai chân liền đạp ở bên bờ đổ nát. Khí tức hắc ám tử vong vô cùng vô tận nhào đánh tới. Thẩm thấu toàn thân. Lông tơ dựng lên, đây là sức mạnh như thế nào, tại sao có thể để cho nàng một ma pháp sư song hệ cấm chú. Đứng ở cao nhất thế giới cảm nhận được khủng bố như vậy, vù đầu ngón tay buông ra. Mũi tên cực nhanh. Mặt đất sông băng run rẩy dữ dội. Mà Lạc Âu phu nhân nhìn thấy thế giới tan vỡ kia đang cực tốc hướng về chính mình kéo tới. Nàng bắt đầu liều mạng chạy trốn. Nhưng tốc độ đường chân trời lõm vào còn nhanh hơn nàng chạy trốn. Sống lưng nàng phát lạnh. Nàng bị tận thế truy đuổi. Mà hết thảy khủng bố này đều bắt nguồn từ một mũi tên kia. Bắt nguồn từ băng tinh sát cung trong tay Mục Ninh Tuyết. Lạc Âu phu nhân rơi xuống. Nàng vô lực phản kháng. Ngã đến thương tích khắp người. Mục Nhung đồng dạng không có tránh được mũi tên mang hủy diệt đáng sợ này. Hắn thậm chí không sử dụng được lực lượng băng hệ cấm chú của mình. Bị những băng nham từ sơn mạch. Băng rung động lăn xuống dưới chôn trong khe vực sâu mặt đất. Lạc Âu phu nhân không hổ là cấm chú hỗn độn hệ. Nàng tựa hồ sớm bố trí một cách từ trường hỗn độn trong khu vực chỗ mình. Cách này hỗn độn lập trường thay đổi thứ tự không chỉ là trọng lực. Không còn là phương vị. Không gian. Là thời gian. Thời gian nhịp chuyển trong khối không gian lập phương trăm mét lập phương. Lạc Âu phu nhân. Sông băng nát tan. Mặt đất nứt ra. Nàng thương tích khắp người. Đảo ngược giống như là điện ảnh trong màn ảnh. Sông băng một lần nữa chỉnh hợp thành cả một khối hoàn chỉnh. Khe đất lớn hợp lại. Vết thương trên người Lạc Âu phu người cũng nhanh chóng khép lại. Toàn chức pháp sư 293 chương 2929 thiên cung địa huyền huyền. Dây cung sắc mặt Lạc Âu phu nhân nhưng phi thường khó coi. Hiển nhiên loại này thay đổi thứ tự thời gian cũng không phải làm cho thể xác và tinh thần nàng khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng có chút chật vật. Đứng ở trên sông băng như là sôi trào. Bất cứ lúc nào còn có thể ngã vào thâm cốc. Nàng nhìn chòng chọc vào Mục Ninh Tuyết. Phát hiện trên da thịt Mục Ninh Tuyết cũng xuất hiện một ít vết sách bé. cánh tay trong suốt long lanh chảy ra một ít huyết châu tinh tế. Ha ha, sử dụng loại sức mạnh không thuộc về ngươi, chính ngươi cũng phải trả giá đau đớn thê thảm. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận có đúng không? Ta là thứ tự giả của thời gian, kết quả cuối cùng nhất định là ngươi bị ma khí này phản phệ thành bạch cốt. Mà ta bình yên vô sự, thanh âm của Lạc Âu phu nhân đã không có có khí lực như trước đó, nhưng nàng vẫn cứ không muốn biểu hiện ra nửa điểm thấp kém. Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa kéo ra băng tinh sát cung, nhưng lần này cũng không phải quay về Lạc Âu phu nhân, mà là hướng về trời cao màu xanh đen. Dáng người uốn lượn cực hạn, ma cung cũng bị kéo hết tầm. Đột nhiên ngón tay buông ra, quá trình dây cung trống giống rót đầy sức mạnh đàn hồi, dĩ nhiên ở trên mảnh mặt đất sông băng này sản sinh một cái khí huyền bàng bạc vô cùng. Khí huyền này trải ra ở trên đường chân trời, tựa như lấy toàn bộ bầu trời làm thân cung, lấy mặt đất làm dây cung, chấn động đến cực điểm. Lạc Âu phu nhân mới vừa rồi còn tận lực duy trì bộ dạng lãnh ngạo, sau khi nàng ý thức được mảnh thế giới sông băng này sẽ bị một luồng thiên cung địa huyền lực lượng làm tan vỡ, lại một lần nữa cắn răng sử dụng thứ tự thời gian. Thứ tự thời gian của Lạc Âu phu nhân cũng không phải thật sự là nắm giữ nghĩa rộng thời gian. Sức mạnh thứ tự vẹn vẹn là cải biến tất cả thời gian trước khi phát sinh thiết lập tốt ở một mảnh khu vực có hạn. Nàng có thể đạt đến cấp bậc là khóa chặt không gian cỡ một cái sân bóng đá. Trong khu vực có hạn này, vật thể bên trong nếu là trong khoảng thời gian ngắn đụng phải phá hoại to lớn, nàng là có thể lập tức khởi động thứ tự thời gian, để tất cả trong này khôi phục tình trạng ban đầu khi mình khóa chặt. Lạc Âu phu nhân làm sao cũng không nghĩ ra Mục Ninh Tuyết ra tay tần suất sẽ nhanh như thế. Nàng thậm chí không có cơ hội lại khóa chặt một khu vực. Toàn thân xương cốt như là bị thiết bổng tráng kiện mạnh mẽ đánh mấy trăm lần. Khi cố địa huyền bàng bạc bộc phát, Lạc Âu phu nhân chỉ có thể sử dụng ma cụ của mình để ngăn cản. Nguyên bản vòng xoáy hỗn độn là có thể hấp thu năng lượng đến trung hòa lực phá hoại, nhưng loại sức mạnh này của Mục Ninh Tuyết nguồn gốc vật chất thực tế, vòng xoáy hỗn độn đối với loại sức mạnh này không được bất kỳ tác dụng gì. Ma cụ bảo vệ, che chở sinh mệnh. Trên thân thể Lạc Âu phu nhân xuất hiện 3 tầng bảo vệ, nhưng xương cốt toàn thân nàng vẫn cứ giống như tan vỡ rồi. Giả như nàng có thể sử dụng băng hệ ma pháp mà nói, lấy nàng tu vi cấm chú đúng là có thể đúc lên một tòa băng thành, có thể chống lại ma cung như vậy một phen. Làm sao nàng liền một cách băng nguyên tố đều không thu được rồi? Thân thể Lạc Âu phu nhân vốn là gầy gò, sau khi xương cốt nát hết, cả người như một tờ giấy ra, ngã vào vết nứt khối băng. Cặp mắt nàng tràn ngập phẫn nộ, nhưng thân thể của nàng nhưng không cách nào làm tiếp bất kỳ phản kháng. Mục Ninh Tuyết theo bậc băng vết nứt đi xuống. Một người muốn mạng mình, mặc kệ nàng có thân phận gì, ở trên thế giới này nắm giữ địa vị ra sao, Mục Ninh Tuyết đều không dự định để nàng sống sót. Chỉ là khi đến gần Lạc Âu phu nhân, Lạc Âu phu nhân phát ra tiếng cười quái lạ sắc bén. Lá gan của ngươi thật là lớn a. Ta có thể nhìn thấy sát ý trong ánh mắt ngươi. Ta cũng tin tưởng thời điểm ngươi lấy tính mạng ta nhất định sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng đáng tiếc ngươi không làm được. Ta có thể thương tích khắp người. Ta có thể bị tà ác ma cung của ngươi áp chế. Nhưng ta vĩnh viễn không khả năng chết ở chỗ này. Ngươi thỏa thích hưởng thụ một chút thời gian cuối cùng này đi. Nhân mã đồng minh hội sẽ đến nơi này. Đến vào lúc ấy, ngươi kết quả vẫn là như thế. Lạc Âu phu nhân nằm tại trên băng nát tan, trong ánh mắt nàng không có sợ hãi, có chỉ là một loại điên cuồng. Nàng điên cuồng cũng không phải là mình có nguy hiểm đến tính mạng, mà là nàng vô cùng kiêu ngạo. Mục Ninh Tuyết mà nàng coi là bụi bặm, dĩ nhiên thất bại. Nàng là một người hai hệ cấm chú, đứng ở đỉnh điểm nhất trên thế giới này, nắm giữ vận mệnh ma pháp năm lục địa, dĩ nhiên sẽ thua với một cái Mục Ninh Tuyết nho nhỏ. Không thể không nói, băng tinh sát cung trên tay Mục Ninh Tuyết là vũ khí mạnh nhất một đời Lạc Âu phu nhân này từng nhìn thấy. Có thể để cho một người tu vi bán cấm chú trực tiếp nghiền ép một cái cấm chú pháp sư đương nhiên. Lạc Âu phu nhân cũng có mấy phần tất ức. Đó là bởi vì nàng không cách nào sử dụng băng hệ ma pháp. Băng hệ mới là nàng chủ tu. Hỗn độn vì là phụ. Băng hệ ma pháp nếu là không bị thần phú của Mục Ninh Tuyết áp chế. Mặc dù Mục Ninh Tuyết tay cầm băng tinh sát cung. Nàng cũng có thể đánh đổ Mục Ninh Tuyết thực sự là ghê gớm á. Nhưng nếu không có lần mộ binh này, toàn bộ đồng minh hội đều sẽ không biết. Ở cảnh nội Trung Quốc lại còn ẩn giấu đi một cách băng hệ ma pháp sư như vậy. Nàng nắm giữ băng tuyết thiên phú không gì sánh kịp. Càng tay cầm ma cung hủy thiên diệt địa. Hơn nữa tuổi như vậy, tu vi cũng đã là băng hệ bán cấm chú. Nếu như chờ qua mấy năm, chờ nàng đột phá đến cấm chú, bên trong đồng minh hội sợ là không có mấy người là đối thủ của nàng. Mục Ninh Tuyết đã đi tới trước mặt Lạc Âu phu nhân, nàng khống chế băng mâu, hướng về cổ Lạc Âu phu nhân đâm tới. Ở ngoài thân thể Lạc Âu phu nhân xuất hiện một tầng vỏ trong suốt. Xác này không có nửa điểm ánh sáng lộng lẫy, nhưng dị thường kiên cố. Băng mâu uy lực cực lớn đâm ở phía trên dĩ nhiên trực tiếp nát tan rồi Mục Ninh Tuyết trực tiếp kéo ra cung. Khoảng cách gần hướng về cổ Lạc Âu phu nhân bắn ra một mũi tên. Sóng khí cuồn cuộn trên mặt đất xuất hiện một cái gợn sóng khổng lồ đem sông băng như ruộng hết thảy cày một lần. Vị trí Mục Ninh Tuyết cùng Lạc Âu phu nhân một mảnh trống trải. Liền mức độ sông băng đông lại mấy trăm năm đều bị thổi đến nửa điểm không dư thừa. Toàn bộ xung quanh đều là băng nham cổ xưa. Hoang vắng vô cùng. Sinh mệnh chi vỏ vô sắc như trước duy trì trên thân Lạc Âu phu nhân. Không hề có một chút vết sách. Thậm chí hoàn hảo không chút tổn hại. Mục Ninh Tuyết này khoảng cách gần một mũi tên. Đã là uy lực chân thực của băng tinh sát cung. Cùng với hai mũi tên trước cách biệt cũng sẽ không quá lớn. Nhưng như vậy nhưng giết không chết Lạc Âu phu nhân. Lạc Âu phu nhân dáng dấp kỳ thực vô cùng chật vật. Xiêm y màu xanh lục hào hoa phú quý đã sớm nhuộm thành màu đỏ bẩn. Tóc tai rối bời như bà lão. Nhưng nàng vẫn là dùng lời nói hung hăng đến bảo vệ cường giả tôn nghiêm của nàng. Không cần tốn sức. Đây là long xác của Thánh Long. Phòng ngự tuyệt đối dùng để thủ vệ chính mình đời kế tiếp. Trên thế giới này bất kỳ sức mạnh cũng không thể xé nó ra. Ngươi không giết chết được ta. Mà giờ chết của ngươi nhưng lập tức sẽ đến. Biết tập kích một tên đồng minh hội trưởng giả. Là tội danh gì sao? Biết có ý định mưu sát một tên thánh thành sứ giả. Lại là tội danh gì sao? Từ thời khắc ngươi thu được lệnh mộ binh bắt đầu, ngươi đã bị tuyên án tử hình. Ngươi ra sức bản lĩnh cả người đến cùng đều bất quá là phí công giấy rua trên giá tử hình. Lạc Âu phu nhân lại một lần nữa nở nụ cười gằn. Toàn chức pháp sư 293 chương 2930 liền ở nơi này tu hành. A Mục Ninh Tuyết cũng không muốn giữ lại Lạc Âu phu nhân cái tai họa này. Nhưng trước mắt nàng xác thực không có biện pháp gì có thể phá tan sinh mệnh chi xác của đối phương. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cực nam băng bảo, lục tục có mấy bóng người đang cực tốc chạy tới nơi này rồi. Vừa nãy mấy mũi tên uy lực to lớn. Mặc dù cách xa mấy chục ca. Mơ. Cũng có thể cảm thụ được. Đồng minh hội mặc dù đang đóng cửa hội nghị cũng vẫn là sẽ phái người đến đây kiểm tra tình huống. Mục Ninh Tuyết có chú ý tới trong đám người đến đây còn có mấy tên là trên người mặc thánh tài chiến y. Hiển nhiên là người thánh thành. Tiếp tục lưu lại chỉ sợ là sẽ phải đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Mục Ninh Tuyết nhìn lướt qua Lạc Âu phu nhân. Lạc Âu phu nhân lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Chỉ là bởi vì toàn thân nàng mang đến thống khổ làm cho nụ cười này có chút biến vị. Nhìn qua có chút vặn vẹo. Có chút bệnh hoạn. Kết quả này là Lạc Âu phu nhân không nghĩ tới. Nuôi nấm chi xác đến từ chính Thánh Long kỳ thực tương đối quý giá. Lạc Âu phu nhân cũng chỉ có một lần cơ hội sử dụng như thế. Bất quá kết quả cuối cùng vẫn là một dạng. Người đồng minh hội sẽ bắt nàng. Thánh thành sẽ vì mình lấy lại công đạo. Công đạo này tự nhiên là tất cả do nàng nói đến tính toán. Mục Ninh Tuyết không có lại tiếp tục lãng phí thời gian. Nàng xoay người đi vào một mảnh thế giới sông băng càng thêm u ám xanh lên. Mặt đất một mảnh trắng toát lạnh lẽo. Thân ảnh Mục Ninh Tuyết càng ngày càng xa. Trong đó một vị cường giả đến từ Thánh Thành nỗ lực truy đuổi Mục Ninh Tuyết. Đại khái là nghe được Lạc Âu phu nhân hô hoán cầu cứu. Cũng chỉ nhận Mục Ninh Tuyết là người hành hung. Tốc độ Mục Ninh Tuyết không bằng vị cường giả Thánh Thành kia. Nhưng trên tay nàng còn có băng tinh sát cung. Nàng dùng mũi tên bước lui tên Thánh Thành cường giả kia sau đó. Nhanh chóng ẩn vào trong cái sông băng cổ mạch trăm vạn năm kia. Cuồng phong bạo ngược. Phi tuyết như đao. Mục Ninh Tuyết bước vào đến một mảnh thế giới cáo kỉnh. Như man hoang chi cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là sông băng núi tuyết. Hơn nữa ánh mặt trời từ từ rời đi cũng thật giống không cách nào soi sáng đi vào. Mục Ninh Tuyết tìm một chỗ băng nhai ở nơi đó nghỉ ngơi. Băng sâm tàn khốc đối với nàng không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng cũng để nàng cảm giác được lạnh giá. Chỉ là nàng dù như thế nào đều sẽ không đi tới địa phương ấm áp. Nàng không thể đem vận mệnh của mình giao cho năm lục địa đồng minh hội. Dù cho trần thuật tất cả sự thực, dù cho có vi nhiễm làm chứng, Mục Ninh Tuyết cũng sẽ không dễ dàng giao mình cho Thánh Thành cùng đồng minh hội xử trí. Nàng bây giờ có thể làm chính là trốn tránh. Bên trong đồng minh hội có đông đảo cường giả. Giả như chính mình trở lại địa phương ấm áp, bọn họ nhất định có biện pháp áp giải mình trở lại. Đến vào lúc ấy kết quả làm sao liền không do mình quyết định. Nàng lựa chọn thâm nhập cực nam cấm địa, dùng mảnh hoàn cảnh ác liệt này đến che chở chính mình. Cường giả đồng minh hội rời đi băng bảo quá xa mà nói, bọn họ sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Vì lẽ đó nơi sâu xa cực nam cấm địa, trái lại đối với Mục Ninh Tuyết tới nói là an toàn. Nằm tại trên cực hàn chi băng ngủ một hồi, Mục Ninh Tuyết cần bồi dưỡng đủ một ít tinh thần. Sử dụng băng tinh sát cung hoàn chỉnh tuy rằng sẽ không giống như trước trực tiếp làm cho nàng ngất, thậm chí linh hồn rút ngắn tuổi thọ, nhưng tương tự làm nàng có chút cả người đều mệt. Cũng may dọc theo con đường này đều không có gặp phải cực nam yêu ma nào mạnh mẽ. Dùng tuyết thoáng rửa sạch gò má một thoáng, Mục Ninh Tuyết đứng ở trên băng nhai, nhìn mảnh mãng hoang sông băng cổ xưa lạnh lẽo này, không tự chủ được nghĩ đến người bị bức bách đến thiên sơn, chỉ có thể trong băng sơn thiên mạch sống một cuộc sống cô độc. Hiện tại chính mình cực kỳ giống nàng bị trục xuất nơi đây. Thế giới này đến tột cùng là làm sao, cái gì cũng không khoan dung được. Lúc trước nhìn thấy Tần Vũ Nhi bị bắt ở trong tòa thánh thành, Mục Ninh Tuyết vì nàng cảm thấy bất hạnh cùng phẫn nộ. Nhưng vào giờ phút này nàng mới ý thức tới, nếu thế giới này vốn là tồn tại độc tài cùng quyền lực bá lăng, không có một người có thể may mắn thoát khỏi, hoặc là khuất phục gia nhập bọn họ, hoặc là ở trong phản kháng bị coi là dị đoan bị triệt để diệt trừ, liền ở nơi này tu hành một quãng thời gian đi. Con mắt Mục Ninh Tuyết cũng chưa hề hoàn toàn u ám. Nàng đã sớm nhận thức tất cả những thứ này. Bằng không như thế nào sẽ không để ý tất cả trở nên mạnh mẽ. Thực lực mạnh mẽ mới có thể thoát khỏi bị những lường gạt của nhà độc tài Thánh Thành. Mà một cấm địa nhân loại chân chính như cực nam chi địa, vẫn là cũng có thể mang cho mình một lần niết bàn tái sinh đương nhiên. Nếu như mình có thể sống sót ở đây. Cực nam băng bảo. Trên một giường đá lạnh lẽo, Lạc Âu phu nhân co quắp ở nơi đó. Cả người như là bị cổ con rối. Khôi phục còn cần một ít thời gian. Lạc Âu phu nhân, Mục Ninh Tuyết kia thật sự có năng lực lớn như vậy. Có thể làm ngài trọng thương mai cô đứng ở trước giường đá Lạc Âu phu nhân. Có chút kinh ngạc hỏi. Trên tay của nàng có một thanh tà cung. Thực sự là đáng thương a. Hiệp hội ma pháp năm lục địa chúng ta thống trị các lục địa thời gian dài như vậy, không cách nào khoan dung nhất chính là dị đoan, hắc giáo đình, cấm thuật, tà vật. Nhưng không nghĩ tới Mục Ninh Tuyết đã sớm bước lên một cách tà ác không đường về. Chuôi tà cung này là lai lịch ra sao, ngài cứ việc hỏi dò Mục Nhung. Lạc Âu phu nhân một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Ta đã hỏi dò qua. Băng tinh sát cung cần một ít người nắm giữ băng hệ thiên phú đặc thù tiến hành nuôi cung. cá nhân là rất khó thỏa mãn băng tinh sát cung nhu cầu. Vì lẽ đó thường thường sẽ có lượng lớn người làm tế phẩm băng cung. Một khi có người muốn thu thập hết thảy băng tinh mảnh vỡ, tu vi của người nắm giữ đều sẽ bị tước đoạt. Rất hiển nhiên, đây là hiệp hội ma pháp tuyệt đối cấm chú. Bất kỳ pháp thuật gì lấy sinh mệnh, linh hồn, tu vi làm tế phẩm đều là tà thuật. Thánh thành chúng ta cùng hiệp hội ma pháp tuyệt đối sẽ không cho phép nó tồn tại ở trên thế giới này. Đại thiên sứ Michael rất khẳng định nói. Ngài có thể rõ ràng là tốt rồi. Lần này ta dùng cực khổ của ta vì thánh thành đào ra một người hết sức nguy hiểm như thế. Hy vọng đại thiên sứ trưởng có thể mau chóng đưa nàng tập nã lạc Âu phu nhân chỉnh trọng nói. Trưởng giả nói cho ta. Nàng đã trốn vào trong băng mãng chi địa. Trước mắt khẩn thiết nhất vẫn là thảo phạt cực nam đế vương. Ít nhất phải áp chế nó lột xác. Mục Ninh Tuyết trốn vào loại cấm địa mà cấm chú pháp sư cũng chưa chắc có thể tồn tại. Chúng ta không cần thiết ở trên người nàng tiêu tốn quá nhiều thời gian. Michael nói. Nhưng là không có trời sinh thiên phú của nàng, chúng ta làm sao vượt qua tuyết băng trường hà, Lạc Âu phu nhân nói. Lạc Âu phu nhân, ngươi cần lệnh mộ binh chúng ta đã phát ra ngoài, người cũng mang tới cho ngươi, là chính ngươi làm hỏng. Michael ngữ khí thêm nặng mấy phần. Ta rõ ràng ý của ngài. Lạc Âu phu nhân không còn dám nhiều lời. Ngươi trả giá một nửa linh hồn đi. Không có thế thân. Ngươi phải tự gánh chịu. Chúng ta nhất định phải vượt qua tuyết băng trường hà. Ngài yên tâm, ta dù như thế nào cũng sẽ hiệp trợ thánh thành hoàn thành thảo phạt chi mệnh. Lạc Âu phu nhân nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau khi bão tuyết kết thúc chúng ta liền xuất phát. Michael nói. Lạc Âu phu nhân nhìn Michael rời đi. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mục Ninh Tuyết này. Mình vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Toàn chức pháp sư 293 chương 2931 nàng bị trục xuất. 4 mùa không thứ tự, chỉ có một ít con số khô khan ghi chép thời gian đang không ngừng trôi qua. Trong ngoài đính thành từ từ có màu xanh lục. Đó là công lao một ít thực vật hệ ma pháp học sinh bộ ngành tổ chức hiệp hội ma pháp đính thành. Bọn họ để tòa thành thị nham thạch lạnh như băng này trở nên có sinh cơ. Cứ việc không có cách nào phồn hoa so với ma đô lúc trước. Mọi người cũng bắt đầu quen thuộc. Bắt đầu trong khổ mua vui. Một chút mầm non. Như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một cơn gió cho thổi đi. Nhưng chúng nó vẫn là ngoan cường treo ở phía trên. Thời tiết có rõ ràng ấm lên. Những mầm non này lớn lên càng nhanh hơn. Phiến lá thưa thớt lưa thưa. Cũng không biết lúc nào mỗi người trong thành thì đều sẽ đặc biệt đi che chở chúng nó. Quan tâm chúng nó. Thật giống như chúng nó trưởng thành đại thụ che trời. Mọi người liền có thể hưởng thụ đến phần yên tĩnh an nhàn kia. Đính thành chủ thành và bình nguyên thành đều đang xây dựng thêm. So với lúc trước tuyệt đại đa số người chỉ có thể ở trong một cái lều đơn sơ. Hiện tại mỗi người có thể phân phối đến một gian nhà ấm áp thư thích. Điều kiện tăng lên một đại đẳng cấp. Chủ yếu là đính thành nơi này chính là không bao giờ thiếu vật liệu đá. Có đủ nhiều kiến trúc sư cùng nhân công. Dùng không đến thời gian quá lâu nơi này sẽ một mảnh tươi tốt. Đính thành lúc đó cũng phát triển một quãng thời gian. Tốc độ phát triển đã xem như là khá nhanh rồi. Sau khi thị dân ma đô khổng lồ gia nhập. Nơi này càng là mỗi tháng có một cảnh tượng bất đồng, xem ra nhân loại chúng ta kỳ thực cũng không chịu nổi như trong tưởng tượng đi. Từ sau khi các cường giả thế giới từ cực nam trở về. Càng ngày càng ấm áp. Phỏng chừng không tốn thời gian dài chúng ta là có thể trở lại trước đây. Chu Đông Hảo nói. Hắn hút một hơi thuốc. Cùng mấy cái pháp sư đính thành bên người nói chuyện phiếm. Từ quần áo mọi người liền có thể thấy được thời tiết đang ấm áp. Ai, tuy rằng ở đây ở đến cũng được, nhưng vẫn có chút tưởng niệm loại phồn hoa thư thích kia của Ma Đô A. Một tên pháp sư mặc tuần tra chế phục nói. Đó là đương nhiên. Ở đây nửa đêm đói bụng. Muốn tìm một hàng lẩu suốt đêm đều không có. Ma Đô Mỹ thực gì cũng có. Ngũ Hồ Tứ Hải. Nghe nói kế hoạch pháo đài dưới đất Ma Đô bắt đầu có hiệu quả rất lớn. hiện tại đã dọn dẹp ra một mảnh tương tự với khu vực an giới. Không cần vẫn luôn trốn trong pháo đài dưới đất. Đúng đấy. Hồi trước có đưa tin. Hơn nữa Hiệp hội Ma Pháp cũng phát ra vài cái công văn. Đã cho phép đoàn đội dân gian tu vi đạt đến cao giai tiến vào pháo đài Ma Đô. Ta có một vị đại ca là lính đánh thuê Pháp Sư. Hắn cùng đội ngũ của hắn trong Ma Đô làm thịt một đầu tuyết sa cá mập. Còn thu hoạch vài con tuyết sa con non. Sau khi nuôi lớn. Toàn là thực lực cấp đại thống lính. Một đêm phất nhanh tên Pháp Sư mặc tuần tra chế phục trước đó nói. Hải yêu con non nhưng là tương đối đáng giá đi, nguy hiểm cao lợi nhuận cao mà. Hiện tại Ma Đô lại như một cái thành thị bảo khố cực lớn đầy giấy cường đại hải yêu. Tạm thời không tính quốc gia cùng hiệp hội ma pháp đối với càn quét hải yêu tưởng thưởng phong phú. Chính mình ở bên trong thăm dò cũng có thể được rất nhiều bảo vật. Dù sao lúc đó Ma Đô nhưng là bầy yêu tập kết. Hải yêu cấp quân chủ đều khá nhiều. Cấp đế vương cũng có vài đầu. Nói đến cấp đế vương, thủ trưởng ta lúc đó ở một bên sông Hoàng Phố, trong nước bùn tìm ra một đám đại phiến lân. Ngươi biết vậy là của ai sao? Mọi người lập tức con mắt đều nhìn chằm chằm Pháp Sư mặc tuần tra chế phục. Hầu như mỗi người vừa nhắc tới chuyện cấp đế vương đều sẽ trở nên đặc biệt chăm chú. Xác lân của Lan Át Long, thủ trưởng ta lén lút cất đi, bán cho một kẻ phú thương có tiền. Phú thương kia trên quốc tế có đường đi. Có người nói nước ngoài rất nhiều người đều muốn cướp. Ra giá cao gấp mấy lần. Ta nghe nói Lan Át Long là bị đồ đằng huyền xà làm trọng thương. Chu Đông Hảo hỏi. Cũng thật là. Suýt chút nữa đi đời nhà ma rồi ai. Ta cũng thật sống đi kiếm lậu trong Ma Đô. Cấp đế vương ta liền không hy vọng xa vời. Đến chút hàng của cấp quân chủ. Ta cũng là phát tài rồi đừng nói. Ta cũng có chút động tâm. Nếu không chúng ta hướng cấp trên xin xuống. Chúng ta đi Ma Đô ngươi điên rồi. Công ăn việc làm ổn định ở đính thành khỏe mạnh không muốn. Đến Ma Đô đi liều sống liều chết. Mấy người sau khi ăn xong nói chuyện phiếm đến vui vẻ. Một nam tử tuần tra chế phục dẫn một cô gái đi tới nơi này. Chu quan trên, vị cô nương này có chuyện muốn nói với ngài. Tuần tra pháp sư đem người mang tới trước mặt Chu Đông Hảo. Chu Đông Hảo hơi nghi hoặc một chút, hắn đánh giá cô gái này. Nữ tử nhìn qua rất tiêu tụy. Như là trải qua một cơn bệnh nặng. Còn đang chậm chậm khôi phục. Nàng ra hiệu Chu Đông Hảo đến một bên nói chuyện. Chu Đông Hảo trong tiếng thổn thức của mấy người kia đi theo. Cũng không biết dụng ý của cô gái này. Ngài nhận thức Mạc Phàm sao? Nữ tử dò hỏi. Đương nhiên nhận thức, một đại anh hào quốc gia như vậy. Ngạch, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Chu Đông Hảo ý thức được chính mình khả năng nói lộ hết, vội vàng nghiêm mặt nói. Có người ủy thác ta mang cho hắn mấy lời, ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Nữ tử nói. Ngươi có lời gì có thể nói cho ta? Ta có thể truyền cáo hắn. Hắn hiện tại còn đang bế quan tu luyện. Hẳn là đến thời khắc khá là then chốt. Không phải cái gì việc đặc biệt. Ta cảm thấy vẫn là không muốn đi quấy rầy hắn. Chu Đông Hảo nói. Ồ ồ, vậy không có quan hệ, vậy ta chờ hắn bế quan kết thúc sẽ nói với hắn. Nữ tử nói. Chuyện rất trọng yếu sao? Chu Đông Hải thấy nữ tử vẻ mặt gì thường, không nhịn được nhiều hỏi một câu. Chuyện rất trọng yếu, nhưng cũng không vội vã, cũng không gấp được. Nữ tử hồi đáp. Chu Đông Hảo nghe được một trận không hiểu ra sao, cũng không biết nữ tử đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Trên thực tế trên xã hội quả thật có không ít người biết người lúc trước ở Ma Đô điều động đồ đằng là ai. Bọn họ cũng nghĩ tất cả biện pháp để tới gần bọn người Mạc Phàm. Chu Đông Hảo liền phụ trách canh cửa. Cũng phụ trách bảo đảm Mạc Phàm chuyên tâm tu luyện. Ta nghĩ tạm thời ở lại ở phủ cận có quán trọ nào yên tĩnh một ít? Nữ tử hỏi dò. Chu Đông Hảo nói. Vậy mặt sau đường thì có. Cô nương ngươi như vậy để ta rất không hiểu ra sao nha. Ngươi là ai? Tìm Mạc Phàm chuyện gì? Chu Đông Hảo không hiểu nói. Yến Lan do dự một hồi cuối cùng vẫn không có nói cho Chu Đông Hảo tên của mình. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Không bài trừ người của đồng minh hội cùng Thánh Thành lợi dụng chức quyền của bọn họ quản chế Trung Quốc cảnh nội. Liên lụy đến người càng ít càng tốt. không sao, chờ hắn bế quan kết thúc, ngươi nói với ta một tiếng có được không, ta có thể chậm rãi chờ. Yến Lan nói với Chu Đông Hảo. Được, được rồi. Chu Đông Hảo vẫn là đầu óc mơ hồ. Yến Lan ở lại trong đính thành, nàng dựa theo Mục Ninh Tuyết sẵn, không có lập tức nói cho Mạc Phàm việc cực nam. Yến Lan rõ ràng ý tứ của Mục Ninh Tuyết. Hiện tại bọn hắn đối mặt kẻ địch không còn là những pháp sư bình thường kia, mà là Thánh Thành, là Hiệp hội Ma Pháp Năm Lục Địa. Mạc Phàm cần thời gian đi tăng lên chính mình. Mục Ninh Tuyết cũng cần thời gian. Cực Nam Chi Địa đối với toàn bộ thế giới tới nói là cấm địa, là mãng hoang băng giới cửu tử nhất sinh. Đối với Mục Ninh Tuyết mà nói nhưng là chỗ tránh nạn hoàn mỹ nhất. Ở trước khi không có đột phá đến cấm chú, ta không sẽ rời đi cực nam cấm địa. Yến Lan hồi tưởng lại biểu hiện Mục Ninh Tuyết lúc nói ra câu nói này, là kiên định như vậy, càng khiến người khâm phục không ngớt. Một thân một mình ở phần cuối thế giới, nàng bị trục xuất, cũng đang đợi niết bàn. Toàn chức pháp sư 293 chương 2921 Bạch Hải yêu yêu quần quế thụ trồng trong sân. Bay thơm ngát. Đã rất lâu không có ngửi được mùi hoa thơm. Đào Tĩnh bưng một hộp cơm chưa lớn không tự chủ được ở trong sân dừng lại lâu một hồi. Tham lam hít những hơi thở làm người say sưa này. Tâm tình bất chi bất giác sung sướng mấy phần, Đào Tĩnh cất bước đi vào trong nhà. Một năm qua, giờ này đưa cơm đắt là Đào Tĩnh mỗi ngày chuyện cần làm. Rất nhiều lúc nam tử kia đều làm cho người ta một loại cảm giác lười nhác tùy tính. Như thế nào sẽ nghĩ tới hắn cũng có một mặt khắc khổ như vậy. Xã hội hiện nay táo bạo như vậy, náo động như vậy, đã không có bao nhiêu người trẻ tuổi có thể chuyên tâm tu luyện thời gian dài dằng dặc như vậy rồi. Đào Tĩnh đặt hộp cơm trên bàn, đang muốn lấy đi dụng cụ ăn ngày hôm qua, lại phát hiện cơm nước ngày hôm qua đều còn ở đó, còn nguyên. Ngày hôm qua Mạc Phàm không có ăn cơm thời gian dài như vậy, tới nay Mạc Phàm đều là mỗi ngày buổi trưa một hồi, sau đó liền cũng không tiếp tục ăn bất luận là đồ vật gì, bất luận cơm nước là gì. Hắn trên căn bản ăn đến một hạt không dư thừa. Rất nhiều một loại cảm giác liếm qua bàn. Cơm nước đều là Đào Tĩnh tự mình làm. Tốt xấu là ăn nhân cứu mạng của mình. Nàng hắn mỗi ngày đều muốn mình làm cơm, liền tiện thể cho Mạc Phàm mỗi ngày làm một phần. Có thể nhìn thấy Mạc Phàm ăn đến không còn một mống, Đào Tĩnh là rất vui vẻ. Nắp món ăn đều chưa hề mở ra. Hẳn là không phải không hợp khẩu vị. Lẽ nào là tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Đào Tĩnh có chút không quá yên tâm. Hơn một năm tới nay đều là như vậy. Ngày hôm nay nhưng không bình thường. Khẳng định phát sinh cái gì. Vạn nhất Mạc Phàm chết ở bên trong, thi thể có mùi làm sao bây giờ? Đào Tĩnh đẩy cửa ra, đi tới trong phòng. Gian nhà có kết giới ngăn cách, Đào Tĩnh rất nhanh phát hiện kết giới cũng bị xé ra. Một gian phòng tu hành nhỏ thông khí trống rỗng, liền giường chiếu đều không có. Đơn sơ đến còn không bằng một số người giàu có ở ngục giam. Rất khó tưởng tượng thời đại này còn có người có thể có nghị lực kham khổ thanh tu như vậy. Người đâu? Đào Tĩnh đầy mặt kinh ngạc. Còn kém phải nhấc lên chiếu trải trên đất để tìm Mạc Phàm, Đào Tĩnh căn bản không thấy người đâu. Trên thực tế một năm qua Đào Tĩnh cũng chưa từng nhìn thấy Mạc Phàm. Mỗi ngày phương thức duy nhất xác định Mạc Phàm còn sống sót chính là ăn đi cơm nước. Đi tới phát hiện Mạc Phàm không ở bên trong. Điều này làm cho Đào Tĩnh cảm thấy nghi hoặc cùng thất lạc. Lại như đút lợn hơn một năm, nửa đêm chạy ra chuồng lợn cũng lại không trở về. Ma đô nước biển thối lui đến mức rất chậm chậm. Vẫn như cũ còn có thật nhiều chỗ chúng nổi thành bị ngâm. Như là một cái bể nước to lớn. Bể nước nước đen cùng đường nước ngầm thành thị thông suốt, làm cho nơi đó trở nên phi thường phức tạp đáng sợ. Pháo đài dưới đất Ma Đô kiến tạo ở phủ cận nhà ga Hồng Kiều. Hải yêu phạm vi 10 km. Mơ. Trên căn bản bị càn quét. Hiện tại hải yêu nhiều nhất nhưng vẫn là phố đông nối liền biển. Lại chính là từ Hối Tĩnh An hai đại phồn hoa nội thành. Ma pháp sư túm 5 túm 3 từ trong một ít cửa hòng sắt thép ra vào. Bọn họ đều là ở trong pháo đài dưới đất Ma Đô đóng quân rất lâu đám người. đối với ma đô hiện trạng cũng hiểu rõ vô cùng. Ngày hôm nay dù như thế nào đều phải tiêu diệt toàn bộ những bạch hải yêu trong giáo khu trường học kia. Một tên dâu quai nón hán tử nói. Đại đội trưởng, chúng ta chút người này, sợ là có khó khăn đi. Nếu không hay là liên hợp đồng sư đoàn thợ săn bọn họ đồng thời. Quá mức đáp ứng bọn họ chia 4, 6. Dù sao cũng tốt hơn chúng ta sơ ý một chút toàn quân bị diệt. Bụng bia pháp sư nói. Bàn tử, bọn họ muốn chính là 6. Hiểu không khe nằm. Đoàn người này sao quá đáng thế. Tốt xấu chúng ta cùng bạch hải yêu phấn khởi chiến đấu mấy tháng. Cũng là đầu lan chu bạch hải yêu kia chúng ta làm sao cũng xử lý không được. Bọn họ liền như thế sở công phu sư tử ngoạm bụng bia bàn tử giận dữ nói. Coi như chết. Cũng không thể để cho bọn họ coi khinh chúng ta. Chờ chúng ta đánh hạ hải yêu giáo khu. Hừ hừ. Bọn họ sau đó muốn trèo cao chúng ta đều không với cao nổi rồi đúng đấy. Cấp trên trực tiếp đồng ý. Đội ngũ nào nắm càn quét hải yêu giáo khu. Là có thể trực tiếp lên chức cấp bậc quân tướng. Có quân tướng tài nguyên. Sau này mọi người nằm ở nhà cũng có người như đồng sư đoàn thợ săn đưa tiền tới cửa dâu quai nón hán tử nói. Xuất phát binh phong đại đội. Bọn họ sinh ra là thợ săn. Ở nước ngoài từng làm lính đánh thuê. Cũng hiểu lực một ít quân đội của tiểu quốc gia. Tiếng tăm không nhỏ. Bây giờ bọn họ trở lại quốc nội. Thành lập binh phong trừ yêu đại đội. Có thể nói là hưởng ứng tổ quốc hiệu triệu. Tại ma đô càn quét xào huyệt hải yêu để lại. Nơi này nguy hiểm và khiêu chiến cùng tồn tại. Đồng thời cũng nhìn thấy phần thưởng phong phú cùng tiền cảnh tia chớp. Binh phong đại đội một đường tránh khỏi những ma trì lòng đất kia. Xe nhẹ chạy đường quen đến Tĩnh An khu. Nơi bọn họ cần đến là Minh Châu giáo khu. Giáo khu bị bạch hải yêu xâm chiếm thời gian rất lâu. Hơn một năm nay tới nay, bạch hải yêu sinh sôi nảy nở tốc độ cực kỳ nhanh. Sau khi có một ít tài nguyên lục địa, cùng một ít nguồn năng lượng thành thị nhân loại, tốc độ bọn hải yêu sinh sôi nảy nở cùng lột xác trở nên cực kỳ nhanh. Có chút hải yêu bộ tộc thậm chí đã tại thời gian ngăn ngắn mấy tháng chiếm giữ một mảnh lớn nhà xưởng, xí nghiệp thành thị, hóa thành xào huyệt đáng sợ của chúng nó hơn nữa. Phố Đông Hải vực vẫn cứ có lượng lớn yêu ma lưu lại. Thế giới đường nước ngầm Thượng Hải cũng là vô cùng khổng lồ. Những hải yêu đại dương kia thông qua đường nước ngầm du đãng mỗi cái khu vực thành thị. Không ngừng lớn mạnh. Cũng không ngừng xây ồ. Nếu không có kế hoạch pháo đài này, vẫn đang đấu tranh cùng những yêu ma này. Sợ là hải yêu ma đô chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Phát triển trở thành một cái thành thị hải yêu đế quốc khổng lồ. Bạch hải yêu chính là điển hình sinh sôi nảy nở cùng lớn mạnh. Mấy tháng nay, binh phong đại đội cùng chúng nó quy mô lớn giao phong qua mấy lần. Cũng lục tục phái người đến chỗ này điều tra. Cuối cùng khóa chặt một đầu lan chu bạch hải yêu là then chốt. Nó như là nữ vương trong tổ ong. Không ngừng đẻ trứng. Không ngừng sinh sôi. Mà những bạch hải yêu kia như ong thợ cần lao vậy. Không ngừng cướp đoạt. Không ngừng vặt hái nguồn năng lượng. Vì nữ vương chúng nó cung cấp sinh dưỡng cuồn cuộn không ngừng pháo đài quân trưởng đã liệt bạch hải yêu vào yêu quần cấp A. Quân đội rất khó vòng qua những hắc trì kia. Tiến vào giáo khu bạch hải yêu chiếm cứ. Cũng chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho dân gian quần thể. Đương nhiên. Dân gian quần thể này không phải là tùy tùy tiện tiện mấy cái ma pháp sư nào tụ lại cùng nhau là có thể xử lý. Bạch hải yêu thực lực cực mạnh. Không phải đoàn đội có tiếng trên quốc gia. Đến bên trong trên căn bản đều là chịu chết. Thậm chí không phải quân đội tinh anh bước vào. Kết quả cũng giống như vậy. Chuyện gì xảy ra dâu quai nón đại đội trưởng hơi giận nói. Mấy người các ngươi điều tra công tác là làm thế nào? Trên đất này một mảnh thi thể là cái gì chuyện này? Chuyện này. Chúng ta hôm qua mới xem qua. Không khả năng á. Lẽ nào là đồng sư đoàn thợ săn muốn nhanh chân đến trước? Quá phần quá đáng. Bọn họ không trải qua pháo đài quân trưởng xin mạo muội xông vào khu vực yêu quần cấp A như vậy. Xử lý không thỏa đáng. Rất khả năng gợi ra bầy yêu bạo động bụng bia bàn tử nói. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, phía trước còn thật nhiều, toàn là thi thể Bạch Hải yêu. Thật giống có cao thủ tiến vào trong này. Một tên nhân viên điều tra chạy tới nói.